Chào anh em nhé, đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Quốc Sư Ninh Thiên Nhai. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cuộc chiến ở trên Cửu Trọng Thiên đã chấm dứt và mọi thứ sau cuộc chiến cũng đã được có những cái hướng giải quyết cụ thể. Ví dụ như là ai sẽ quản lý chấp pháp giả, ai sẽ là quân sư, rồi lực lượng phân phái ra ở các phía như thế nào thì cũng đã có những cái hướng giải quyết nhất định. Nhưng sự việc sau đó thì nhóm người Sở Dương cũng phải rời khỏi cái đại lục Cửu Trọng Thiên này để tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là ngoài Mạc Khinh Vũ và ai nhỉ? Ngoài Mạc Khinh Vũ và Sư Tỷ là Ô Thiên Thiến ra thì Sở Dương có mang theo Thiết Bổ Thiên để rời khỏi Cửu Trọng Thiên hay không? Và con của hắn thì giải quyết như thế nào các bạn nhé? Hàn Tiêu Nhiên vốn là cương trực vô cùng, chấp pháp theo lẽ công bằng, thiên hạ không có người nào không khâm phục. Hắn tiếp nhận chức vụ tổng chấp pháp thiên hạ là chuyện đương nhiên, ai cũng mong muốn. Về phần đội ngũ lệ thuộc trực tiếp vào Hàn Tiêu Nhiên thì là từ đội ngũ của Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiên, Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh cùng với Lãng Nhất Lang tạo thành. Đương nhiên ngay lúc này thì chấp pháp giả gần như là hàng vạn người không còn lại một. Cái gọi là giám thị chỉ là một cách nói trên danh nghĩa mà thôi, chứ nhiệm vụ thực sự quan trọng lúc này là giám sát thiên hạ, cảnh giác những bọn phá hoại nhân lúc cháy nhà hôi của, nhân thời loạn thế để vùng lên. Ngay lúc này thiên hạ đang bị tàn phá, đang phải chờ đợi hưng thịnh trở lại, tất nhiên sẽ có thật nhiều người thừa nước đục thả câu, thế nên cần phải có một thế lực đủ mạnh mẽ để ngăn cản việc này. Nhưng mà muốn ngăn cấm thiên hạ thì phải có thế lực cùng với thực lực tương đối mạnh, nhất là tổng chấp pháp thiên hạ như Hàn Tiêu Nhiên. Cho nên Sở Dương liền lấy ra Cửu Trọng Đan cho Hàn Tiêu Nhiên ăn vào, hoàn toàn giải quyết xong lo lắng của ông ta, đồng thời cũng tặng cho một ly rượu, một ly là mấy trăm năm tu vi. Về phần nắm người Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiên, Vạn Nhân Kiệt tự nhiên cũng sẽ được tăng lên, Sở Dương tuyệt đối sẽ không bên nặng bên nhẹ với ai. Nhưng mà sau khi đám người Vạn Nhân Kiệt tới đây thì cũng phải than thở rất lâu. Trần Gia bị tiêu diệt không phải trong tay nhóm người mình. Trong lòng Vạn Nhân Kiệt và Thành Độc Ảnh cũng cảm thấy hổ thẹn với chiến hữu cũ. Sau khi được Sở Dương khuyên giải mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Sau khi tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ xong thì Sở Dương cùng với đám người Vạn Nhân Kiệt lập tức đi bái tế Ngụy Vô Nhan, đem cánh tay đứt của Ngụy Vô Nhan chôn cùng một chỗ với thi thể của hắn. Đến đêm, mọi người nhậu say một trận ngay ở trước mộ của Ngụy Vô Nhan. Nhớ tới tình hình biến hóa sau khi xông ra khỏi Tây Bắc lúc trước mà đến nay vẫn cảm thấy như một giấc chiêm bao. Mà ngay phía bắc của Tây Bắc thì tạo thành một khu vực để cho Tam Tinh Thánh Tộc nghỉ ngơi và phát triển. Để bảo vệ cho các tộc thì ở bên trong chấp pháp giả đưa ra lời mời Tinh Linh Tộc Úy Công Tử cùng vài vị trưởng lão của Tam Tinh Thánh Tộc sẽ đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão ở trong chấp pháp giả, cũng có quyền giám sát và đưa ra các biện pháp đối xử để thi hành bình đẳng giữa chấp pháp giả với nhau và các phe phái thế lực với nhau. Mà thủ lĩnh ám trúc ở trung tâm thiên là Quân Tích Trúc, dựa theo ý tứ của Phong Nguyệt, cũng nhận được một chức vụ đem đầu lĩnh xã hội đen này lung lạc. Nhưng Quân Tích Trúc lại kiên quyết từ chối. Thù lớn của nàng đã trả xong, trong lòng đã không còn gì vướng bận. Nàng muốn sống yên lặng ở trung tâm thiên. Đối với nơi cao hơn một tầng trời như Thượng Tam Thiên này, nàng hoàn toàn không hề có hứng thú. Nhiều nhất thì cách một khoảng thời gian ngắn ta sẽ lên thăm muội muội, còn thời gian khác thì ta lười lên Thượng Tam Thiên này, Quân Tích Trúc nói như thế. Ngay cả hậu nhân của Cửu Kiếp mà còn có thể vong ân phụ nghĩa thì phong thủy ở Thượng Tam Thiên này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, ta khinh thường ở lại chỗ này lâu dài. Mọi người chỉ biết cười khổ. Có thể là những lời này có chút sai lầm, nhưng nhớ tới nỗi oan vạn năm của Quân gia thì lại cảm thấy không khỏi buồn rầu. Tiểu Úy, nếu như ngươi dám bắt nạt Lộc Lộc, ta sẽ tự mình lên đây thiến ngươi. Lão đại xã hội đen của Trung Tam Thiên lâu lưu lại một câu nói hung hăng như vậy rồi liền nghênh ngang rời đi. Quý công tử vuốt cái mũi dưới ánh mắt quái dị của mọi người, gần như là muốn nhét đầu vào trong đũng quần vì xấu hổ. Có một bà chị vợ hung hãn như vậy, có thể nói quý công tử đã rất nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không nói tới những thứ khác, chỉ là bất cứ lúc nào trong đũng quần cũng đều cảm thấy lạnh buốt. Đông Nam truyền đến tin tức là Hoàng gia cũng bị chấp pháp giả xâm nhập, trừ bỏ Hoàng Hà Liễu cùng với một ít người đi xa để tham gia sự kiện Thiên Đỉnh Thịnh Hội thì những võ giả cao cấp khác của Hoàng gia đã chết toàn bộ, không dư lại người nào. Điều may mắn duy nhất là Hoàng gia cũng không phải là một phần của Cửu Đại gia tộc, chấp pháp giả cũng không hề ra tay chém tận giết tuyệt, cho nên vẫn còn một đám phụ nữ và trẻ em sống sót. Lực lượng cao nhất ở dưới tay Hoàng công tử cũng bị nhập vào hàng ngũ chấp pháp giả và được chỉ huy thống nhất. Ngoài ra, Đông Nam Sở Gia tuyên bố từ nay rời khỏi giang hồ, dùng một loại thân phận siêu nhiên để tồn tại ở Bình Sa Lĩnh, phối hợp chặt chẽ với thế lực chấp pháp giả. Thế nhưng, trừ bỏ nhu cầu của cuộc sống thì bọn họ sẽ không xuất thế. Thiên hạ trở nên tiêu điều trong lời nói của mọi người, trên đường vốn tràn đầy người giang hồ. Thế nhưng sau khi trải qua lần tai họa lớn này thì bỗng nhiên mọi thứ an tĩnh lại, không thấy được bao nhiêu người giang hồ lang thang trên đường nữa. Chấp pháp giả tẩy trừ thiên hạ, mục tiêu mà họ nhắm vào không chỉ là tẩy trừ cửu đại gia tộc mà thôi. Bằng vào mạng lưới tình báo của chấp pháp giả mà nói thì võ giả trong thiên hạ trên cơ bản cũng không có nhiều người, không có thông tin tình báo. Lúc này đây phân công nhau hành động thì tất cả võ giả từ hoàng cấp trở lên gần như đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Cho dù có cá lọt lưới thì nhiều nhất cũng chỉ 1-2 phần vạn mà thôi, có thể coi như một cọng lông trên 9 con trâu còn sót lại. Vốn cái gọi là dùng vũ lực vi phạm lệnh cấm chính là vì võ giả có được vũ lực mới có thể mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng cả có vũ lực cao thâm mới có thể làm việc không kiêng nể gì. Một trong những kết quả của lần huyết tẩy thiên hạ này là làm giảm bớt đi rất nhiều võ giả trong thiên hạ, nhất là số lượng võ giả cao giai. Do đó giảm bớt rất nhiều việc võ giả dựa vào thực lực cao thâm mà hoành hành khắp nơi phát sinh. Trên một phương diện khác thì sẽ tạo thành cảnh tượng thiên hạ thái bình hơn. Chuyện này là tốt hay xấu thì cũng phải dựa theo ý của mỗi người. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu thì dẫn theo đám chấp pháp giả còn sót lại quản lý thiên hạ trước, sau đó sẽ nghỉ ngơi lấy sức một thời gian, đợi đến khi chiến tranh trên đại lục bắt đầu, sau đó là có người khởi nghĩa khắp nơi, rồi lại thành lập nền quốc gia và trật tự mới. Tất nhiên, quá trình này cũng sẽ tràn ngập máu tanh, nhưng quá trình này là điều cần thiết, là nhất định phải diễn ra. Chờ đến sau khi đổ máu thì mới có thể có một đám hoàng triều đứng đó sừng sững. Từ đó về sau thì thời kỳ 9 đại gia tộc quản lý Cửu Trọng Thiên đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại, thay vào đó là sự thống trị của các vương triều. Ở trong đại viện của Dạ Gia đang bàn tính chuyện đại sự của thiên hạ, đám người Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ đều tham dự. Sở Dương thì ôm đứa nhỏ yên lặng đi ra cùng với Đinh Thiên Nhai. Sau này chữ lão sẽ đi theo con đường nào? Sở Dương hỏi một câu. Quên, Ninh lão. Lão giả như ta không muốn đi lên nữa, Ninh Thiên Nhai có chút tiêu điều nói. Lúc trước đi lên lại bị người khác đuổi xuống, lão phu liền đã biến mất suy nghĩ này. Hơn nữa ta cũng biết kẻ được gọi là đệ nhất cao thủ như lão phu cũng không thể sinh tồn được ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nếu không thì cần gì bị đuổi xuống dưới, chẳng lẽ người khác không thể làm chuyện này sao? Ninh Thiên Nhai cười lớn, trong cả cuộc đời có một số việc từng trải qua cũng đã đủ rồi, không cần phải níu kéo vì níu kéo cũng vô ích. Sở Dương hiểu rõ gật đầu, hắn đã từng trải rồi, sớm nhìn rõ tình đời, trong lồng ngực tự hình thành suy nghĩ cũng không ứ động một chuyện gì. Chỉ có điều là đồ nhi khinh vũ của ta, về sau ngươi nhất định phải đối tốt với nàng. Ninh Thiên Nha cười khổ một tiếng, đợi Thiết Dương biến thành quốc quân, lão phu ở ngay tại Hạ Tam Thiên Thiết Vân làm một tên quốc sư vậy. Sở Dương liền trợn tròn mắt há hốc mồm, quốc sư Ninh Thiên Nha ư? Nói cái gì thì cũng không thể tin được lại xuất hiện một chuyện không có khả năng như vậy xảy ra. Bằng vào tính tình không thích ràng buộc như Ninh Thiên Nhai lại có thể biến thành quốc sư, thì cho dù là loại người vô danh biến thành pháp tôn, Sở Dương cũng không cảm thấy kinh ngạc như vậy. Ninh Thiên Nhai cười khổ một lúc mới nói, ngươi cho rằng là ta muốn thế à? Đây là chức quan do tên nhi tử bảo bối của ngươi đưa cho ta. Hơn nữa ta không đi lên cũng là vì muốn ở Hạ Tam Thiên quan sát luân hồi chi đạo. Cửu Trọng Thiên Khuyết có đường để đi thì chưa hẳn ở nhân gian lại không có đường. Con đường tiến về phía trước của tu giả chưa chắc chỉ có một cái đâu. Sở Dương chậm rãi ngẫm nghĩ câu nói cuối cùng của Ninh Thiên Nhai, đột nhiên cảm thấy vô cùng có ích. Cửu Trọng Thiên Khuyết có đường chưa hẳn nhân gian không có. Con đường tiến về phía trước của tu giả chưa chắc chỉ có một đường. Tiểu tử, người muốn thương lượng với ta chuyện gì? Sở Dương liền vòng tay vỗ một cái lên mông của nhi tử đang ngồi trên cổ mình, liền cảm thấy mềm mại thoải mái, nhịn không được lại vỗ thêm một cái. Ta tới đây là muốn hỏi phụ thân một việc. Nghe nói tu vi của ngươi đã đạt đến tiêu chuẩn phá toái hư không, sắp rời khỏi thế giới này rồi. Nếu như người rời đi, thì mẹ ta nên làm sao đây? Tiểu tử kia ngồi vắt vẻo trên cổ Sở Dương, bàn chân nhỏ béo mập lúc lắc ở trước ngực hắn, nói ra một cách rõ ràng như người lớn. Nghe nhi tử nói vậy, Sở Dương cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu. Ta từng thương lượng với mẹ ngươi chuyện này rồi, ta có bí pháp có thể tăng nhanh tu vi của mẹ ngươi, để mẹ ngươi đi lên theo ta. Nhưng mà thời gian để ngươi trưởng thành còn rất lâu nữa, mẹ ngươi lại gánh vác trách nhiệm của Tiết Vân Quốc với hàng vạn con dân, nàng còn luyến tiếc cả tên nhóc như ngươi, thế nên nàng không muốn rời khỏi nơi này. Sở Dương biết tên nhi tử này của mình, người nhỏ nhưng suy nghĩ rộng, luôn có cách giải thích riêng của bản thân. Cách giải thích này lại vô cùng độc đáo, không hề thua kém một người trưởng thành, cho nên chưa bao giờ coi tiểu tử này là một đứa nhóc không hiểu chuyện. Nhớ tới sự kiên quyết của Thiết Bổ Thiên, Sở Dương thực sự cảm thấy cực kỳ đau đầu. Theo suy nghĩ của Sở Dương, nữ nhân của mình thì phải luôn đi theo bên cạnh mình mới đúng, luôn ở hai chỗ cách biệt, ngăn cách cả thiên địa là chuyện như thế nào. Nhưng mà Thiết Bổ Thiên lại lựa chọn ở lại, làm cho người khác đau đầu muốn phát điên. Ta có một biện pháp, nhưng mà cần người phối hợp, tiểu tử kia nói thầm vào lỗ tai của Sở Dương. Rất hay, mặt của Sở Dương tỏ ra hớn hở, quay đầu lại nhìn thấy Ninh Thiên Nhai, ánh mắt xoay chuyển liền nói với Ninh Thiên Nhai. Ninh lão, việc này còn phải làm ngươi phải chạy đi một chuyến. Ninh Thiên Nhai liền cảnh giác, làm gì? Không phải tiểu tử ngươi lại nghĩ ra chuyện gì, phá phách đấy chứ? Ninh lão, ngươi cũng không cần phòng bị ta như vậy chứ, ta chỉ là muốn nhờ ngươi đi Hạ Tam Thiên một chuyến, đưa mẫu thân của tiểu tử này lên đây. Thứ nhất là để nàng biết được tung tích của nhi tử, thứ hai là thuận tiện nhận tổ quy tông, còn việc thứ ba là thương lượng chuyện sau này, Sở Dương nói. Trong lòng Sở Dương hiểu rõ là bản thân mình không thể đi được, nếu như mình đi thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nói không chừng Thiết Bổ Thiên còn băn khoăn không muốn lên Thượng Tam Thiên. Để cho Ninh Thiên Nhai trực tiếp đưa nàng lên đây, rồi giải quyết mọi chuyện mới là việc tốt nhất. Có nhi tử ở đây, bằng vào sự yêu thương nhi tử của Thiết Bổ Thiên mà nói, chắc chắn nàng sẽ tới. Ừ, nhi tử chính là điểm yếu của nàng. Ninh Thiên Nhai liền vui vẻ nói, là như thế sao? Việc này không nên chậm trễ, vậy ta lập tức đi ngay. Đúng là cả nhà các ngươi cũng nên đoàn tụ rồi. Như vậy thì làm phiền linh não. Nhìn Ninh Thiên Nhai hóa thành một luồng sáng cực nhanh biến mất, trong lòng Sở Dương nhẹ nhàng hơn nhiều, chuyện còn lại cũng là chuyện của người khác rồi. Tiểu tử kia vừa nhắc nhở như vậy, làm Sở Dương lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu cả đám người mình rời đi, vậy thì người nhà của cả nhóm phải làm sao đây? Cố Độc Hành có Tiểu Diệu Tỷ, Kỷ Mặc, rồi có Hô Duyên Ngạo Ba, rồi còn vợ của Tạ Đan Quỳnh, cả một đám thị thiếp của Ngạo Tả Vân cùng với người nhà của họ nữa. Những người này sẽ phải giải quyết thế nào đây? Bỏ lại tất cả sao? Rõ ràng như vậy là không thể được, cũng sẽ không có ai muốn như thế cả. Nếu như có người nào nói như vậy thì có lẽ Sở Dương là người đầu tiên đứng ra đánh chết kẻ đó. Hai, đành phải đi tìm mọi người thương lượng thử xem thế nào. Sở Dương nhíu mày, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu mình to như cái đấu. Khi mà chưa đạt tới cấp độ này thì căn bản sẽ không nghĩ tới những chuyện như vậy, thế nhưng hiện tại lại nhất định phải suy tính rồi. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi chuyến này, sau này chỉ sợ khó có thể xuống dưới lần nữa. Nếu không vì sao nhiều năm như vậy lại không có người nào quay lại chứ? Mạc Thiên Cơ nói, cho nên mang đi cùng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là làm thế nào mới có thể dẫn bọn họ đi lên cùng được? Rõ ràng thực lực của họ vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Với lại sau khi đi lên thì mọi người nên bắt đầu lại từ đầu. Con đường phía trước tràn đầy chông gai vất vả như thế, từng bước đều nguy hiểm, vô số cửa ải sinh tử, đó còn khó khăn hơn cả chịu Cửu Trọng Thiên rất nhiều, nhưng bọn họ còn không có được cả năng lực để tự bảo vệ bản thân nữa là. Đêm đã khuya, các huynh đệ tập trung ở một chỗ thương lượng chuyện này, cả đám vắt óc suy nghĩ nhưng không có cách nào giải quyết hiệu quả. Dù sao thì thực lực chính là thứ cơ bản nhất, lại chưa có cách nào giải quyết được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hâm mộ Đồng Vô Thương, hình như chỉ có người này là nhẹ nhàng nhất. Nếu không thì phải nói là người thật thà thì có phúc của người thật thà. Mạc Lệ Nhi cũng đã đạt tới tiêu chuẩn rồi, thậm chí còn vượt qua cực hạn. Hai người này có thể cùng nhau bay lên mà chẳng có vướng bận gì. Đồng Vô Thương cau mày cố gắng suy nghĩ, càng là người thành thật thì càng suy nghĩ ít. Ít nhất hiện tại hắn không hề cảm thấy bản thân sung sướng, cũng không hề buông lỏng một chút nào. Ngược lại trong lòng hắn lại càng cảm thấy day dứt hơn. Nếu mình cùng với nương tử lên rồi, nhưng các huynh đệ lại không làm được, như vậy thì mình cũng không phải là huynh đệ tốt. Thế nhưng chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Đồng Vô Thương nghĩ tới đây, mặt liền biến thành màu đen. Cả đám đều thở ngắn than dài, tất cả mọi người đều không nghĩ ra cách nào cả. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cũng tỏ ra nóng nảy. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta có biện pháp để cho bọn họ đạt tới mức phá toái hư không chỉ trong vòng một đêm hay sao? Các ngươi thực sự cho rằng ta là thần tiên chắc? Cho dù là thần tiên thì cũng không có khả năng này. Không khó khăn cũng phải lên, mà có khó khăn cũng phải lên, không có biện pháp cũng phải nghĩ ra biện pháp. Kỷ Mặc cùng Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tả Vân không buông tha cho hắn. Chuyến đi này là chuyến sinh ly tử biệt, tối thiểu phải vài thập niên không thể gặp mặt. Chờ khi chúng ta trở về thì không biết đó là chuyện của bao nhiêu năm tháng. Nói không chừng sau này hồng nhan đã biến thành tóc bạc, bãi biển đã hóa thành nương dâu, thậm chí còn là sinh ly tử biệt. Nếu không chúng ta không đi lên là được rồi. Đàm Đàm kéo mái tóc của mình, ở ngay chỗ này xưng vương xưng bá, còn có Hồng Nhan làm bạn, đời người tốt đẹp cũng không gì hơn chuyện này. Ý tưởng thì rất đẹp đẽ, nhưng sự thật tàn khốc. Sở Xương cười khổ một tiếng, bây giờ chúng ta còn chưa có người dẫn lên, có lẽ là đã được khai ân. Ta đoán rằng có người đang cố ý khống chế, cố ý để cho chúng ta có chút thời gian làm chuẩn bị. Hơn nữa, thiên ma hàng thế cũng có thể là một lần rèn luyện cho chúng ta, nếu không người có tu vi thấp như Pháp Tôn cũng đã sớm không ở chỗ này. Ngoài ra đại lục Cửu Trọng Thiên nó khác với các vị diện khác. Ở vị diện khác chỉ cần đạt tới cảnh giới chí tôn là có thể phá toái hư không, thế nhưng ở chỗ chúng ta lại cần đạt tới mức cửu phẩm đỉnh phong trở lên mới có thể phi thăng. Hiện giờ nếu như chúng ta đi rồi thì có lẽ cấm chế này sẽ trở nên giống với những nơi khác. Sở Dương cau mày phân tích, mà càng phân tích lại càng cảm thấy đau đầu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa chúng ta sao? Cả đoàn cùng nhau rên rỉ. Thật ra thì bản thân ta có một biện pháp mà không phải biện pháp. Ở trong không gian cửu kiếp, Kiếm Linh nói một cách yếu ớt, nhưng mà cho dù lên đó rồi cũng sẽ tồn tại một ít phiêu lưu, có cần ta nói ra hay không? Tinh thần của Sở Dương liền chấn động, rốt cuộc là ngươi có biện pháp gì? Nói, mau nói đi. Kiếm Linh nói, nhớ lúc trước ta nói với ngươi, tuy rằng không gian cửu kiếp của chúng ta có thể gieo trồng thiên tài địa bảo, nhưng lại không thể chứa được vật còn sống. Nhưng hiện tại người đã lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 8 thì đã có thể chứa vài người sống vào trong đó. Hơn nữa, bằng vào không gian cửu kiếp bây giờ mà nói thì cho dù là người có đưa vào vài trăm người thì nó vẫn có thể chứa được. Nhưng nếu như vậy thì có mấy vấn đề người nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước. Thứ nhất chính là thực lực của bản thân bọn họ không đủ. Cửu Trọng Thiên Khuyết là một thế giới cường giả, áp lực cao hơn rất nhiều so với các vị diện khác và trọng lực cũng lớn hơn hẳn. Cho dù là nơi bình thường nhất thì cũng đã hơn đại lục Cửu Trọng Thiên này mấy lần, chỉ sợ rằng thân thể của bọn họ không chịu đựng nổi. Sở Dương không hề nghĩ ngợi nói, điều này đúng là có chút khó khăn, tuy rằng hiện tại tài nguyên của chúng ta tuyệt đối không đủ để bọn họ phá toái hư không, giống như mấy anh em ở đây. Nhưng từ từ tăng tiến tu vi của họ lên chí tôn nhất phẩm thì cũng không phải là vấn đề. Người nói tới những vấn đề khác đi. Vấn đề thứ hai chính là sau khi các người đi lên, chưa chắc có thể ở tập trung một chỗ, tỷ lệ phân tán ra khắp nơi phải chiếm hơn 90%, mà những người này lại đều tập trung ở chỗ ngươi, cần ngươi phải tới quan tâm chăm sóc. Ngươi nên biết rằng khi ngươi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết thì không hề có một chút căn cơ nào, ngay cả một nơi dừng chân cố định cũng sẽ không có. Kiếm Linh nói, điều này chủ thượng không có khả năng ra tay giúp ngươi đâu. Sở Dương suy nghĩ một chút lại nói, đây cũng không phải vấn đề quá lớn, chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết được vấn đề đi lên. Còn nếu sau khi đi lên mà không giải quyết được vấn đề này, thì mọi người tạm thời chờ trong không gian cửu kiếp một thời gian ngắn cũng được. Dù sao như vậy vẫn còn tốt hơn là ra ngoài chịu chết. Còn có vấn đề thứ ba, cũng là vấn đề lớn nhất, đó là sau khi đi lên, có thể ngươi sẽ phải đối mặt với vô số cực khổ, có cơ hội rất lớn và vô số nguy cơ. Lúc đó thì ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ rất khó mà quan tâm che chở bọn họ. Kiếm Linh cười khổ một tiếng. Sở Dương thở dài, đây đúng là một vấn đề lớn. Chính mình có phải trả giá lớn đi chăng nữa thì cũng không có gì. Chăm sóc người nhà của huynh đệ vốn là chuyện nên làm, nhưng chỉ sợ không thể quan tâm chăm sóc tất cả, lỡ như có ai bị thương tổn, như vậy mình phải đối mặt như thế nào? Trong thế giới mù mịt mà mình không biết bất cứ thứ gì kia, thực lực của mình vẫn còn ở dưới tầng chót nhất, thì mọi chuyện làm sao mà như ý được? Nơi đó chính là giang hồ Cửu Trọng Thiên Khuyết, nơi mà 10 bước phải giết một người, nguy cơ bốn phía, thực sự không phải là nơi thiên hạ thái bình như thể hạ tam thiên. Sở Dương rốt cuộc nhịn không được mà thở dài. Các huynh đệ quay đầu nhìn lại, Sở Dương liền trầm ngâm nói, bản thân ta có biện pháp mang toàn bộ bọn họ đi, thế nhưng... Nói xong hắn liền nói ra những gì mà Kiếm Linh băn khoăn cho mọi người nghe hết một lần. Mọi người nghe xong cũng không biết nên làm thế nào. Nếu không thể giải quyết được ba vấn đề này thì còn không bằng là không mang theo. Dù sao thì cách xa nhau một thời gian còn tốt hơn là không còn tính mạng. Nếu như có thể tăng cảnh giới của bọn họ lên chí tôn nhất phẩm hết, đạt tới mức cơ bản để có thể sinh tồn trong Cửu Trọng Thiên Khuyết. Về hành động thì hạ thấp xuống một chút thì chắc là cũng không có chuyện gì. Mạc Thiên Cơ suy tính rồi nói, nam nhân thì ít xuất hiện một chút, còn các nữ nhân thì tốt nhất che giấu dung mạo đi, như thế chắc là sẽ không gặp phải phiền toái lớn. Hơn nữa còn có lão đại chăm sóc, cho dù các huynh đệ của chúng ta có bị phân tán ra thì vẫn có thể yên tâm. Đối với điều này bản thân ta cũng là có một chút băn khoăn. Cố Độc Hành nói, đúng vậy, việc này có gì đâu chứ. Mọi người đều gật đầu đồng ý, nhưng như vậy thì lão đại sẽ quá cực khổ rồi. Vất vả một chút có sao đâu, ta chỉ sợ chăm sóc không tốt thì tương lai lại không thể đối mặt với các huynh đệ. Sở Dương cười khổ. Thiên Cơ, mới vừa rồi ngươi nói ngươi băn khoăn cái gì? Điều ta băn khoăn có chút tục tĩu nhưng cũng là vấn đề mà chúng ta nhất định phải đối mặt. Mạc Thiên Cơ cười thản nhiên, sau khi chúng ta đi lên, chuyện các huynh đệ phân tán là chuyện đương nhiên, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể tập trung lại, cho nên trong khoảng thời gian rất lâu dài này, nữ nhân bình thường hoàn toàn không thể đợi được. Đám người Cố Độc Hành liền im lặng, đúng vậy à, đời người có sinh lão bệnh tử, tuổi trẻ của nữ nhân, giai đoạn xinh đẹp nhất của họ chỉ có thời gian vài năm mà thôi, chẳng lẽ lại để cho người đẹp phải chờ đợi cứ thế mà 10 năm qua đi, nhất là khi mà các huynh đệ thì vẫn còn đẹp trai như trước, nhưng nữ nhân xinh đẹp ngày xưa thì đã tóc bạc da mồi, nếu là như vậy thì làm sao chịu nổi. Lúc đó thì bất kể là các huynh đệ hay nữ nhân của bọn hắn đều sẽ không cách nào chấp nhận, nếu thực sự như thế cả hai sẽ đều cảm thấy sống không bằng chết. Khuôn mặt của Sở Dương liền giãn ra, chuyện này không phải vấn đề gì lớn, bản thân ta có thể luyện ra chú nhan đan, làm cho nữ nhân của các ngươi mỗi người đều trẻ mãi không già. Đương nhiên, loại chú nhan đan này cũng cần của tu vi của mọi người phối hợp, nếu như không thể tăng tiến tu vi thì cũng thể chỉ có thể duy trì được mấy chục năm mà thôi. Thời gian mấy chục năm thì có lẽ đủ rồi, Mạc Thiên Cơ quyết định thật nhanh, vậy thì tất cả chúng ta liền quyết định như vậy đi. Các huynh đệ đều gật đầu, sắc mặt cả đám đều trầm trọng, hình như nghĩ tới điều gì. Có thể nói là sau khi xông lên cửu trọng thiên quyết thì mọi người cũng chỉ có thời gian mấy chục năm để phát triển. Trong vòng mấy chục năm này, cho dù không thể đạt tới đỉnh phong thì ít nhất cũng phải kiếm được một địa phương để ổn định. Nếu không thì những vấn đề lúc trước vẫn không thể giải quyết được. Bằng tài trí của huynh đệ chúng ta, trong vòng 3 đến 5 năm thì chúng ta đã có thể xông lên chỗ cao của cửu trọng thiên. Chẳng lẽ mấy chục năm mà chúng ta không thể đứng vững gót chân ở cửu trọng thiên quyết hay sao? Mạc Thiên Cơ nói ra một cách kiên quyết. Đợi chuyện bên này xong đi, chúng ta liền lập tức về nhà. Những người có liên quan đến chúng ta đồng ý đi theo thì mang tới, còn những chuyện khác thì để cho lão đại lo lắng đi. Ai bảo hắn là lão đại của chúng ta cơ chứ? Mạc Thiên Cơ không cho mọi người thêm thời gian suy nghĩ nữa. Loại chuyện này càng nghĩ thì càng thêm băn khoăn lo lắng, không bằng là dùng đao sắc để mà chặt đầy rối, trực tiếp đưa ra quyết định. Nếu không cho dù có thương lượng thêm một năm, kết quả cũng chỉ như vậy thôi, chả có biện pháp nào tốt hơn. Dù sao thì điều bây giờ mọi người thiếu nhất là thời gian. Sau khi mọi người trở về, chủ yếu là hỏi người nhà chúng ta thôi. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ lóe ra vẻ chua xót. Các huynh đệ cùng đồng thanh thở dài. Mọi người đang thở dài vì cái gì trong lòng đều biết rõ, nhưng chẳng ai nói ra. À, lần này Khinh Vũ phải về nhà theo ta để bái biệt cha mẹ, Mạc Thiên Cơ nói với Sở Dương. Tốt, ta hiểu, Sở Dương im lặng gật đầu. Mọi người cũng đều im lặng, Mạc Thiên Cơ nói một câu bái biệt cha mẹ này chẳng khác gì đã nói lên tất cả. Con cháu đều có cuộc sống của bản thân, cha mẹ không có khả năng đi theo cả đời. Hơn nữa các lão nhân cũng sẽ không đồng ý đi theo để làm liên lụy con cháu, nhất là lúc này đi lên cửu trọng thiên quyết, tương lai mờ mịt. Chỉ có thể chờ đến lúc mọi người đứng vững gót chân, tu vi đạt tới một mức độ nhất định thì sẽ đón người nhà lên. Nhưng lúc đó là chuyện của bao nhiêu năm tháng sau? Vài năm, vài thập niên hay vài trăm năm? Sở Dương liền nói. Ta nghĩ nếu thiên ma lần này chính là do bên trên khống chế, vậy chúng ta tất nhiên sẽ có thời gian chuẩn bị, nhưng khoảng thời gian này tuyệt đối không dài đâu, mọi người hãy nắm chặt thời gian mà giải quyết tốt mọi việc đi. Tốt. Rạng sáng hôm sau, các huynh đệ cửu kiếp giống như gió cuốn mây tan rời khỏi Thượng Tam Thiên, phân tán ra các ngả, vội vàng trở về gia tộc của bản thân ở Trung Tam Thiên. Đàm Đàm cũng dẫn một đám cao thủ của Tam Tinh Thánh Tộc nhanh chóng chạy về Tây Bắc để dàn xếp công việc trong tộc. Đám người đệ ngũ Khinh Nhu cùng Phong Nguyệt, Hàn Tiêu Nhiên thì bận tối mắt tối mũi. Bọn họ hận mình không thể có thêm vài cái đầu, vài đôi tay, đôi chân để làm việc. Toàn bộ đầu lục đều vô cùng bận rộn, muốn chỉnh đốn lại, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thậm chí là đệ ngũ Khinh Nhu tóc cũng bạc đi nhiều. Vũ Tuyệt Thành thì không hề có gánh nặng gì, lại dừng thêm vài ngày ở chỗ Pháp Tôn chết. Mặc dù hai bên từng là kẻ địch, mặc dù ở thế nước lửa, nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn mang rượu tới cúng tế, một người đã từng là cửu kiếp, người đã làm cho toàn bộ thiên hạ phải đảo điên, rửa sạch đi cửu trọng thiên một lần. Sở Dương mang theo nhi tử cùng với muội muội chuẩn bị trở về Sở gia ở Đông Nam. Tất cả mọi người ước định là chỉ cần có một người cảm thấy sắp phá toái thì tất cả phải nhanh chóng chạy về thành chấp pháp ngay lập tức, để mọi người cùng nhau phá toái hư không, bước vào cửu trọng thiên quyết. Khi mà Sở Dương chuẩn bị đi thì lại nhận được một chuyện vui ngoài ý muốn, đó là Dạ Thí Vũ đã trở lại. Đương nhiên Dạ Thí Vũ trở về không thể coi là chuyện quá vui mừng, nhưng hắn mang về Hoàn Hồn Thảo cũng là thứ thuốc duy nhất cứu trị cho Dạ Sơ Thần. Khi Dạ Thí Vũ trở về biết được Dạ Gia đã không còn tồn tại thì liền hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, sau đó khóc giống lên không ngừng, đưa Hoàn Hồn Thảo nhờ Sở Dương mang về, còn bản thân hắn thì ở lại nhà cũ của Dạ Gia để gác đêm. Hình ảnh khắp nơi là phần mộ, một người gác đêm vô tận thê lương, làm cho Sở Dương cũng không đành lòng mà nhìn tiếp. Hắn tạm biệt Dạ Thí Vũ cùng đám người Phong Nguyệt, sau đó nhắn lại bảo Ninh Thiên Nhai mang theo Thiết Bổ Thiên về thẳng Đông Nam. Rồi sau đó hắn mang Sở Nhạc Nhi ôm nhi tử cả đêm lẫn ngày chạy về Đông Nam. Đông Nam là nhà của ta, ta đã trở về, không còn bất cứ điều gì vướng bận. Trong lòng Sở Dương nhớ nhà vô cùng. Ngay sau khi đám người Sở Dương rời khỏi Dạ gia, vào lúc đêm khuya, bên trong một đống đổ nát, ở trong một ngách ngách nào đó của Dạ gia, đột nhiên có bùn đất động đậy rồi mặt đất nhô lên. Tình huống như vậy nếu là người bình thường nhìn thấy rất có thể sẽ bị dọa đến mức sinh bệnh. Phốc một tiếng, một cái đầu người soạt một cái rời khỏi mặt đất, toàn thân dính đầy bùn lầy. Đưa mắt nhìn quanh, đã thấy Dạ gia biến thành một nơi hoang vắng, trong cổ họng không khỏi nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Người thần bí cố gắng khống chế bản thân, bắt buộc chính mình không phát ra bất kỳ thanh âm nào, cả người lặng lẽ rời khỏi mặt đất, rồi tẩy rửa bùn đất trên mặt một chút. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên mặt của hắn làm hiện rõ ra khuôn mặt. Đây là Dạ Túy, không ngờ lại là đại thiếu gia của Dạ gia. Trừ bỏ Dạ Thí Vũ ra thì không ngờ là Dạ gia vẫn còn có người khác còn sống. Thấy Dạ Túy bằng vào nghị lực của bản thân tránh thoát được thiên ma dụ hoặc nhiều lần, Dạ Trầm Trầm liền biết tương lai của tên huyền tôn này nhất định sẽ không bình thường. Lần này chuyện diệt tộc của hắn khó tránh khỏi, không đành lòng nhìn cháu nội chết một cách vô nghĩa cùng gia tộc, cho nên đã thi triển bí thuật dùng một trưởng để phong ấn đi toàn bộ sinh cơ của hắn, rồi chôn cả người hắn dưới lòng đất. Hiện tại cách lúc chiến tranh chấm dứt đã mấy ngày, uy lực của bí thuật dần biến mất, Dạ Túy cũng chậm rãi khôi phục thần trí từ dưới đất chui lên. Giờ phút này Dạ Túy di chuyển một cách vô thức trong đại viện của Dạ gia như một con ma. Nơi hắn đi qua, nơi tầm mắt nhìn thấy chỉ là một mảnh hoang tàn rách nát, không hề có một chút sinh khí nào. Ánh mắt hắn càng ngày càng buồn bã, cuối cùng biến thành ánh mắt chết. Rốt cuộc ở phía tây có ánh sáng của một ngọn đèn lóe ra, Dạ Túy lặng lẽ đi qua đó, đó đã là hy vọng cuối cùng của hắn. Trong đêm, dưới ánh trăng, một mảnh mồ mả kéo dài, từng lá chiêu hồn phiên, số lượng quá lớn, đã biến thành cả một mảnh rộng lớn màu trắng vô biên vô hạn. Một ngọn đèn nhỏ nhoi ở giữa, một bóng người quỳ như tượng gỗ dưới ánh đèn, chính là Dạ Thí Vũ. Dạ Túy đột nhiên phát hiện ra một người của Dạ gia còn là thân đệ đệ của mình, cảm xúc tích tụ đã lâu khó có thể chống đỡ tiếp, đột nhiên trào ra để hắn điên cuồng xông đến túm lấy vạt áo của Dạ Thí Vũ hỏi, sao lại thế này, chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao Dạ gia lại biến thành bộ dáng này, nhanh nói cho ta biết. Thân thể của Dạ Thí Vũ lay động ở trên tay hắn giống như đã mất đi sinh khí, sắc mặt như tro tàn, ánh mắt ảm đạm vô thần. Một lúc lâu sau mới nhận ra Dạ Túy là ai, đột nhiên khóc lớn. Đại ca, chúng ta xong rồi, Dạ gia xong rồi, toàn bộ xong rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dạ Túy nghiến răng nghiến lợi, người nói mau, nhanh nói cho ta biết. Sau một lúc thật lâu hai huynh đệ ngồi đối mặt với nhau, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ kia chiếu lên mặt hai người càng lúc càng mờ, khuôn mặt là vốn là vô cùng tuấn tú này biến thành dữ tợn và đáng sợ. Pháp tôn, thiên ma, Dạ Túy cắn chặt môi, từng dòng máu tươi đỏ sẫm chảy xuống ào ào, hắn siết chặt nắm tay thật chặt, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Cuộc đời này của ta, thề phải diệt sạch thiên ma, báo huyết cửu này, nếu trái lời thề thì trời tru đất diệt, heo chó không bằng. Ở trên bầu trời xuất hiện một tia chớm, rồi có lập tức mưa rào ập xuống. Dạ Túy quỳ xuống đất phịch một tiếng khóc nức nở, miệng của hắn gần như là cắn vào trong bùn đất, nước mắt mang theo cả máu loãng không một tiếng động chảy xuôi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, ở chỗ nhà của Dạ gia đột nhiên không còn ai nữa, không riêng gì Dạ Túy mà ngay cả Dạ Thí Vũ cũng đi mất, không còn thấy đâu nữa. Họ hoàn toàn biến mất, để lại một mảnh hoang vắng, chỉ có hương nến đầy đất được sắp xếp một cách chỉnh tề. Ở trong phạm vi trăm dặm vẫn còn mùi rượu cúng viếng. Gió sớm thổi tới, chiêu hồn phiên tung bay, một mảnh mộ to lớn như thế lại không có ai thủ mộ. Hình ảnh đổ nát hoang tàn rộng lớn kia làm trong lòng tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng nặng trịch. Từ đó về sau, ở trên đại lục Cửu Trọng Thiên, không còn người nào nhìn thấy Dạ Túy nữa, và cũng không có ai nhìn thấy Dạ Thí Vũ. Hai huynh muội của Sở Dương, Sở Nhạc Nhi vô cùng nhớ nhà, trên đường họ dùng tốc độ vượt quá cực hạn để mà trở về. Trải qua thời gian không dài thì hai người cũng về tới địa giới của Đông Nam. Lần này là lần đầu tiên đại thiếu gia Thiết Dương của Sở gia trở về gia tộc. Sự rung động mán gây ra ở Sở gia trước này chưa từng có. Ngay cả lần trước cha của hắn là Sở Dương quay về gia tộc đều không có phong cách như hắn. Sở Nhạc Nhi vừa la hét vừa phóng thẳng vào Bình Sa Lĩnh, còn chưa tới nhà thì lão Nhị lão, Dương Nhược Lan và Sở Phi Lăng đã chạy ra, lập tức ôm lấy cục cưng ở trên cổ của Sở Dương, liên tục coi là bảo bối. Sở lão gia Sở Hùng Thành cũng hạnh phúc vô cùng run rẩy đi ra. Dương Bạo lão gia cùng với phu nhân cũng chạy ra, vì việc A có thể ôm nhiều hơn một chút mà thiếu chút nữa còn đánh nhau với Sở lão gia ngay tại chỗ. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Dương lão phu nhân chiến thắng. Sở Hùng Thành lão gia tử bất hạnh khi không có lão bà làm chỗ dựa, đành phải chịu thua đứng ở một bên, vươn tay trêu đùa Tằng Tôn thì lại bị Dương lão đẩy qua một bên. Ngươi đi qua bên kia, không được phép tới gần. Chẳng lẽ ngươi lại muốn sàm sỡ lão bà của ta sao? Coi lão tử là người chết à? Sở lão gia liền cảm thấy chán nản. Người như lão bà của ngươi đưa tới cửa ta còn chả thèm đụng. Ta đứng sát tới là vì lão bà của ngươi sao? Rõ ràng là vì tôn tử của ta chứ bộ. Rõ ràng là trọng tôn của ta phải không? Là người của Sở gia chúng ta. Các ngươi cướp lấy trọng tôn của ta. Biết cái gì gọi là đạo làm khách hay không? Việc hai người các ngươi đang thực hiện rõ chính là khách đoạt quyền chủ. Đây là các chuyện quái quỷ gì chứ? Càng về sau chuyện này càng ồn ào huyên náo, ngay cả Sở Tiếu Tâm lão nhân già cũng nhẹ nhàng đi ra, nhìn thấy Thiết Dương nhịn không được ổ lên một tiếng, nhìn kỹ vài lần thì liên tục gật đầu. Sở Hùng Thành cung kính nói, lão tổ tông, người xem thiên phú của đứa nhỏ này thế nào? Sở Tiếu Tâm nở nụ cười hiếm thấy, phúc duyên của Sở gia ta thật sâu, có được hai cha con này thì Sở gia từ nay về sau không hề tàn lụi, kéo dài cùng trời đất, rốt cuộc ta đã có thể yên tâm, ha ha. Cười lên hai tiếng vui sướng rồi quay đầu lại đi vào một cách nhẹ nhàng. Tiểu tử kia lanh lợi ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào như là rót mật. Tất cả mọi người chung quanh đều vô cùng sung sướng, và gặp mặt cũng được nhận rất nhiều. Trong lúc nhất thời đại viện của Sở gia vang lên tiếng cười, tiếng nói rộn ràng, giống y như một cái lễ mừng năm mới. Mọi người tiến vào trong nhà, Sở Nhạc Nhi lại bám sát mẫu thân không chịu rời đi. Sở Dương thì tiến về phía Mạnh Siêu Nhiên trước. Mạnh Siêu Nhiên đang đứng chắp tay ở cửa, hình như đang chờ đợi. Nhìn thấy Sở Dương đi về phía bên này liền mỉm cười, vẻ mặt là khác hẳn ngày thường. Không đợi Sở Dương mở miệng, Mạnh Siêu Nhiên đã hỏi, lần này thực sự phải đi rồi sao? Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hình như đối với chuyện đổ đệ ra đi hoàn toàn không hề lưu luyến chút nào. Nhưng Sở Dương biết rõ là trong lòng sư phụ mình tuyệt đối không hề lạnh nhạt như vậy. Dạ, Sở Dương cảm thấy trong cổ họng có chút đắng chát, khó khăn lắm mới nói ra được chữ này. Ừ, cũng lên, lên đấy cũng tốt, thế giới bên trên rộng lớn hơn. Mạnh Siêu Nhiên khích lệ, nơi đó mới là nơi mà các huynh đệ người bộc lộ tài năng. Hắn dừng một chút lại nói, Đàm Đàm đâu? Hắn bây giờ đang làm gì? Tại sao không về cùng với ngươi? Sở Dương nói, hiện tại Đàm Đàm là người đứng đầu một tộc, có vài việc hắn phải tự thân giải quyết. Lần này họa lớn kết thúc sắp phải phi thăng, hắn phải về Tam Tinh Thánh Tộc để sắp xếp công việc sau này. Sau khi giải quyết xong mọi việc thì sẽ nhanh chóng chạy tới đây đoàn tụ với chúng ta. Ta đoán có lẽ chỉ chừng 2-3 ngày mà thôi. Đúng rồi, có thể hắn còn mang cả vợ hắn tới để giới thiệu với ngài nữa. Vẻ mặt lạnh nhạt của Mạnh Siêu Nhiên bỗng ngưng trọng. Người nói hắn muốn mang vợ hắn tới để giới thiệu cho ta sao? Chính là cái vị Tạ cô nương kia phải không? Cả đời Mạnh Siêu Nhiên đều luôn lạnh nhạt, cũng chỉ có hai người làm cho hắn lo lắng. Một người chính là đồ đệ tốt Đàm Đàm của hắn. Người kia không phải là đồ đệ Sở Diêm Vương của hắn, mà là một cô nương có tên là Tạ Đan Phượng. Sở Dương cười nói, chính là Tạ Đan Phượng cô nương chứ ai. Ngày thường hai người bọn họ dính nhau như keo vậy, nếu không phải gặp phải lần thiên ma chi chiến này phiêu lưu quá lớn thì hai người cũng sẽ không tạm thời tách ra. Mấy ngày nữa có thể sẽ đến chào hỏi sư phó, hiếu thuận với sư phó. Suy nghĩ của Mạnh Siêu Nhiên liên tục thay đổi, nhớ lại chuyện ngày đó của chính mình Đàm Đàm cùng gặp cô nương Tạ Đan Phượng kia, không khỏi cảm thấy buồn cười, lập tức nở nụ cười nhàn nhạt. Hai huynh đệ các ngươi đều có hồng nhan chi kỷ làm bạn, con đường tiến về phía trước không hề cô đơn. Hiện giờ vi sư có muốn không nhận mình là một lão nhân cũng không được. Thế nhưng, hắn bỗng sợ run cả người. Hai người mà hắn đau đầu nhất lại kết thành vợ chồng, nhưng lại muốn tới hầu hạ hắn, hiếu thuận hắn. Thực sự là suy nghĩ tới thôi cũng nổi hết cả da gà. Mạnh Siêu Nhiên vân vê chỏm râu, trong lòng lại nghĩ, có thể ta sẽ bị bọn họ hiếu thuận vài ngày, mà hiếu thuận đến mức quy tiên mất. Lúc đó thì thật đúng là đánh không chết người mà lại có thể tức chết người à. Sở Dương liền cười làm lành, sư phó nói sao vậy chứ, ngài làm sao lại già, ai dám nói là ngài già thì người đó chắc chắn không có mắt. Mạnh Siêu Nhiên vẫn thản nhiên cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn xa vời về phía hư không, có chút tự diễu, có chút kiêu ngạo, nhẹ giọng nói, năm đó liên tục 2 năm, năm thứ nhất tả cổ miếu đầy tuyết rơi nhặt được một đứa con nít, năm thứ hai thì tả vách núi đen lại nhặt được thêm một đứa nữa, hiện tại hai đứa trẻ đấy đều đã trưởng thành. Trong ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên tràn đầy sương mù, tâm huyết nửa đời của ta đều trút xuống trên người của hai đứa trẻ này. Nhưng cho dù có nằm mơ thì cũng không ai tưởng tượng ra được hai đứa trẻ con mà ta nhặt được, một người trong đó trở thành cửu kiếp kiếm chủ danh chấn thiên hạ, chúa tể của thế giới cửu trọng thiên, mà người còn lại thì trở thành ma vương uy chấn thiên hạ của tam tinh thánh tộc. Người khác bồi dưỡng thì nhiều nhất cũng chỉ là chí tôn, ta lại bồi dưỡng ra gia kiếm, gia ma, vương giả trong kiếm, vương giả trong ma. Mẹ nó. Mạnh Chiêu Nhiên cúi đầu nhìn Sở Dương. Dương Dương, ngươi có biết cả đời này sư phó kiêu ngạo đến cỡ nào? Trong toàn bộ thiên hạ này có ai có thể may mắn hơn sư phó cơ chứ? Có ai mà không ao ước được như sư phó? Sở Dương cũng nở nụ cười ấm áp nói, đúng vậy. Cho dù là người khác muốn có được đồ đệ như vậy, thì cho dù có đánh vỡ đầu đều cũng không gặp được. Nhưng sư phó tiện tay liền nhặt được hai đứa, mỗi năm một đứa, đúng là vô cùng nhẹ nhàng. Ta đoán rằng năm đó ngài không phải quá rảnh rỗi, nếu không mấy năm này đã có mười mấy cái truyền thuyết, kỳ tích, thần tích vân vân ra đời. Mạnh Siêu Nhiên cười to ẩm ý, không còn lạnh nhạt như trước nữa. Ta có hai đồ đệ như các ngươi thì cuộc đời này cũng chẳng còn đòi hỏi gì nữa. Mạnh Siêu Nhiên cười ha hả, buổi tối cùng nhau uống say một trận để chúc mừng việc này. Trong lòng Sở Dương đau xót, vội vàng đổi đề tài. Lần này đồ nhi tới là có tin tức tốt muốn nói cho sư phó. Hoàn hồn thảo mà sư nương cần hiện giờ ta đã có rồi. Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên sáng ngời lên, thật sao? Trên khuôn mặt trắng nõn của hắn còn có thêm một tia hồng nhuận. Sở Dương thiếu chút nữa là ngây người. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên chính mình thấy sư phó biểu lộ ra vẻ mặt kích động như vậy. Có thể thấy được địa vị của Dạ Sơ Thần trong lòng sư phó nó quan trọng cỡ nào. Thật ra việc này cũng không phải công lao của Đồ Nhi, mà chính là chắt nhi của Dạ. Chắt nhi Dạ Thí Vũ của sư nương. Hắn ở bên ngoài bôn ba suốt một năm chỉ vì tìm kiếm vị linh dược này, có thể nói đã chịu vô số cực khổ. Rốt cuộc thì hắn cũng tìm được. Nhưng Dạ gia gặp phải lần họa lớn này nên đã bị tiêu diệt. Dạ Thí Vũ phải ở nhà thủ mộ, không thể tự mình đưa tới cho sư nương, cho nên mới nhờ ta đưa tới. Đương nhiên, Sở Dương không biết được, thời điểm hắn nói những lời này thì Dạ Thí Vũ đã biến mất, không còn tung tích. Thì ra là thế, trời xanh phù hộ. Khuôn mặt của Mạnh Siêu Nhiên lộ ra vui mừng, lập tức lại thở dài. Nếu sơ thần có thể tỉnh lại, biết được Dạ gia đã không còn, lại biết được Hàn Vũ đã chết thật lâu, ta thật không biết là nàng có chịu đựng nổi hay không. Thế nhưng nếu sư mẫu vĩnh viễn không tỉnh lại thì đó là việc đau khổ cỡ nào, Sở Dương nói. Nhất là hiện tại chúng ta có khả năng làm cho nàng tỉnh lại mà lại không làm, vậy thì sư mẫu sẽ thế nào đây? Sắc mặt của Mạnh Siêu Nhiên buồn bã thật lâu mới nói. Người nói cũng có đạo lý, con người thì nên nhìn về phía trước. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên im lặng tiến vào phòng Mạnh Siêu Nhiên. Ở trong phòng có một bàn rượu nhỏ, hai cái chén, một bình rượu ngon, hình như là đang kể chuyện gì đó. Trong lòng Sở Dương chỉ có thể thở dài. Huynh đệ là cái chi chi, thật ra mỗi người đều không có đáp án giống nhau, nhưng ở chỗ Mạnh Siêu Nhiên chính là như thế. Đừng bàn về ba câu thiên địa, mặc kệ một chén rượu sinh tử ra sao, một chén rượu nhân gian cũng tốt mà u minh cũng được, cùng ở nhân gian thì âm dương cách biệt cũng chẳng khác gì đâu. Huynh đệ ta về người cùng uống, uống tới khi còn sống, uống tới lúc đã chết, sau đó chúng ta lại gặp nhau dưới hoàng tuyền rồi uống tiếp, người cũng tốt, hồn cũng tốt. Tình này vĩnh viễn không phai, cho dù xuống suối vàng vẫn là khó quên, vĩnh cửu còn tồn tại trong lòng. Một lúc lâu sau, Sở Dương rời khỏi tiểu viện của Mạnh Siêu Nhiên, quay đầu nhìn lại thì bên cạnh một chiếc đèn nhỏ có người đang cúi đầu khóc, có người đang ôn nhu an ủi. Đó là Dạ Sơ Thần cùng Mạnh Siêu Nhiên, hai người kia đã tự thành một thiên địa với nhau. Sở Dương thở dài thật sâu. Ta sẽ không đi lên đó, đời này kiếp này an cư ngay tại Sở gia, nơi này là nhà của đồ đệ ta, cũng là nhà ta. Đôi lúc ta sẽ cùng sơ thần ra ngoài một thời gian để ngắm nhìn sông núi, nhìn xem cảnh đẹp bốn phương trên đại lục, ngẫu nhiên cũng sẽ đi trung đô một lần, hoặc chúng ta cũng sẽ đi thăm Lăng gia, nhưng sớm hay muộn gì ta cũng trở về, đây mới là nhà của ta, là nơi mà ta muốn sống. Ta sẽ không đi lên cửu trọng thiên khuyết đâu, ở trên đấy... Trên thực tế ta chưa từng có ý nghĩ này, ta chỉ muốn cùng sơ thần sống hết cuộc đời trong yên lặng, không có mong muốn mơ ước gì thêm. Ngươi còn có Đàm Đàm cứ yên tâm đi sông pha thiên hạ của các ngươi, chỉ hy vọng hai người các ngươi đều nhớ kỹ, sư phó của ngươi có tâm tính siêu nhân như thế, và các ngươi là đệ tử của ta, vậy là đủ rồi. Đây là những gì mà Mạnh Siêu Nhiên dặn dò, khi Sở Dương lấy ra cửu trọng đan và tiên tửu mà Tuyết Lệ Hàn để đưa cho Mạnh Siêu Nhiên, thì Mạnh Siêu Nhiên lại kiên quyết từ chối. Ta từ chối cũng không phải khách sáo, lại càng không phải vì tiết kiệm cho ngươi mà ta thực sự không cần tới. Thật sự là không cần nữa, bây giờ ta gia tăng tu vi còn ý nghĩa gì nữa đâu. Ta hiểu được tấm lòng của ngươi, cũng biết ngươi muốn gì, cho nên nếu như ta cần thì ta sẽ không chối, bởi vì ngươi hiếu kính ta vốn là một điều nên làm, nhưng hôm nay ta thực sự không cần tới. Ta chỉ muốn trải qua cuộc đời yên lặng, nên khi còn sống ta sẽ sống một cách cao hứng tự nhiên, thời điểm cần chết ta sẽ chết. Nếu dùng ngoại lực để kéo dài tuổi thọ, ta không muốn. Để cho ta và sư nương của ngươi sống một cách an lành tự nhiên, ta thích natural, qua hết cả cuộc đời này. Khi ta còn sống vẫn chưa từng có cái gì nổi danh, ta chỉ hy vọng khi ta chết cũng có thể lặng lẽ không tiếng động. Con người khi còn sống giống như lá xanh trên cây vậy, ngay cả loại lá xuân thu cũng không dụng, nhưng tới một thời điểm nhất định nó cũng phải rơi xuống. Ta luôn cho rằng đó là một loại cảnh giới rất đẹp, cho nên ngươi không cần bắt ta phá hủy nó đi. Hàn Vũ yêu rượu, ta muốn uống rượu cùng với hắn. Nếu ngươi có lòng thì nhắc người nhà của ngươi là chuẩn bị cho ta nhiều rượu ngon một chút, như thế thì không còn gì tốt hơn. Cho dù ta mặc kệ sinh tử, sống yên lặng, nhưng sự kiêu ngạo trong nội tâm của ta cũng là long trời lở đất, bởi vì ta có hai đệ đệ là các ngươi. Mạnh Châu Nhiên vô cùng tiêu sái, mỗi khi Sở Dương nhớ tới đều cảm thấy không theo kịp. Sư phó của mình chính là một người như vậy, chỉ cần hắn đã quyết định chuyện gì thì bất kể thế nào cũng không thay đổi, ngay cả một chút do dự cũng không có. Không chỉ là người khác, cho dù là đồ đệ thân cận nhất của hắn là Sở Dương, cũng không cách nào. Với tính tình này của sư phó mình, đối với tương lai của sư phó thì Sở Dương chỉ có thể chúc phúc mà thôi. Ban đêm, Tiểu Thiết Dương đã ngủ, cho dù là thần đồng, cho dù khác với tiểu hài khác thế nào thì vẫn cảm thấy buồn ngủ. Ở trong thư phòng, Sở Dương ngồi đối mặt với phụ mẫu của hắn. Ngoài dự đoán, sắc mặt của Dương Nhược Lan và Sở Phi Lăng đều vô cùng bình tĩnh. Thậm chí sau khi biết được Sở Dương đã sắp phá toái hư không, sau này có nhiều khả năng không thể gặp lại, họ vẫn bình tĩnh như vậy. Đối với việc này, Sở Dương bỗng nhiên lại có vài phần kinh ngạc. Việc này có vẻ không hợp lý, cũng không phù hợp với tính cách của hai lão. Chim ưng con trưởng thành thì nó luôn phải rời khỏi ổ. Dương Nhược Lan mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như nước nhìn nhi tử của mình. Chuyện mà vi nương tiếc nuối nhất là không thể tận mắt nhìn ngươi từ một đứa bé khóc lóc đòi ăn đến trưởng thành để trở thành một nam tử hán như bây giờ. Mặc dù là vì đủ loại nguyên nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là do người làm cha mẹ như chúng ta có sai sót. Sở Vi Lăng thở dài làm dịu đề tài. Từ xưa, mẹ nuông chiều thì con hư. Nếu như Dương Dương được chúng ta bảo bọc mà lớn lên, không trải qua những chuyện tình như vậy cũng chưa chắc có thể có được như hiện tại, trở thành cửu kiếp kiếm chủ, chúa tể cửu trọng thiên. Những lời này đúng là có đạo lý, nhưng đối với Dương Nhược Lan mà nói thì không thể dùng để bao biện. Mắt liền liếc ngang, nói hay quá nhỉ, nếu thế thì ngươi cũng sẽ thiếu đi một người anh em kết nghĩa tình đầu hợp ý, ý của ngươi là thế phải không? Sở Phi Lăng lập tức đỏ bừng khuôn mặt, vô cùng căm giận nhìn chằm chằm thê tử nói, ngươi rõ ràng đã chấp nhận không nói về chuyện này nữa. Dương Nhược Lan liếc xéo, ta đã chấp nhận, ta thừa nhận, nhưng hiện tại ta không giữ lời hứa đó, ngươi có thể làm thế nào đây? Ta có thể làm thế nào ư? Ta có thể làm sao? Ta dám làm sao? Sở Phi Lăng hoàn toàn choáng váng rồi, tranh cãi với một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này còn là thê tử của mình, đây là chuyện mà nam nhân ngu ngốc cỡ nào mới làm. Sở Dương thực sự không nhịn được bật cười ra tiếng, không khí trong phòng liền bớt căng thẳng đi. Tiểu tử, yên tâm đi làm chuyện của ngươi đi, đi trên con đường của ngươi cần phải đi. Sở Phi Lăng ho khan một tiếng, còn về phần chúng ta ngươi không cần phải lo lắng. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu trọng thiên hiện giờ, cha mẹ người đã có thể coi là cao thủ nhất lưu. Tương lai tiến bộ rộng lớn đến không thể tính được, cũng sẽ không sợ bị người khác ức hiếp là được, vui vẻ sống qua ngày cũng là một loại hạnh phúc. Sở Dương gật đầu thừa nhận lão cha của mình nói là rất có đạo lý. Cái gì gọi là yên vui sống qua ngày? Vi nương còn đang chờ ngày tiểu tử ngươi dương oai trong cửu trọng thiên khuyết, rồi mang theo cha mẹ đi lên cùng hưởng phúc đây. Dương Nhược Lan ôn nhu nhìn nhi tử mà nói, chẳng qua là trước mắt ta và cha ngươi sẽ không đi lên theo ngươi. Thứ nhất thực lực không đạt tới, thứ hai nữa tuổi tác của hai ta cũng đã lớn rồi, cũng không hề mạnh dạn mà đi tìm vùng đất mới như các ngươi nữa. An ổn sống một cuộc sống gia đình ổn định mới là tốt nhất. Sở Dương thở dài, còn có, tên tiểu tử này cũng không thể đi lên theo ngươi. Ta muốn nhìn hắn lớn lên để bù lại những tiếc nuối khi ta không thể nhìn thằng cha của hắn lớn lên. Ánh mắt của Dương Nhược Lan vô cùng yêu thương, nhìn đứa cháu trai, Sở Dương im lặng. Với lại hiện tại ngươi không đi lên mà ở lại bên cạnh ta cũng chả để làm gì. Ngươi không hề đáng yêu bằng đứa cháu của ta. Ta nghĩ cho dù là ngươi năm đó chắc chắn cũng không đáng yêu bằng cháu ta được. Dương Nhược Lan nói từng câu, làm mắt của Sở Dương trợn trắng lên. Có cháu trai thì liền quên mất con trai. Đúng rồi, đem những gì có thể kéo dài tuổi thọ lưu lại cho ta thật nhiều. Không đi lên thì không đi lên, thế nhưng sống lâu thêm mấy trăm năm cũng là chuyện tốt. Nói không chừng còn có thể đợi tới khi người Diễu Võ Dương Oai trở về Cửu Trọng Thiên thì sao? Nhi tử ta làm sao lại là người thường được? Sở Dương cười hăng hắc, điểm ấy tuyệt đối không cần nghi ngờ. Chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, ta sẽ tìm cách trở về một thời gian. Đợi khi ta thành lập vương quốc của bản thân, thì ta liền đón cha mẹ lên đó chơi. Cảm thấy được ở trên đó tốt hơn thì ở lại trên đó, mà nếu như nhớ nhà thì lại quay về, ngày đó sẽ không quá xa đâu. Ánh mắt của Dương Nhược Lan sáng ngời nói, vậy thì ngươi cần phải cố gắng, vì nương chỉ trông cậy vào ngươi thôi. Ta và cha ngươi liền cẩn thận sống thoải mái là tốt rồi. Nhi tử có tiền đồ như vậy, chúng ta bước chân vào giang hồ cũng không có ý nghĩa, cũng chỉ cố gắng tránh khỏi nguy hiểm, cố gắng sống lâu một chút là được, lúc đó có thể thấy được tương lai huy hoàng của các ngươi. Sở Dương gật đầu, lời của Dương Nhược Lan đã nói hết tâm tư của cha mẹ trong thiên hạ. Khi chính mình còn trẻ tuổi, phải xông pha, phải liều mạng, muốn có được vinh hoa khi còn sống để lưu lại cho con cháu một cái gì đó. Nhưng khi bản thân lớn tuổi rồi thì con cháu lại không chuộng thua kém bản thân, đó vẫn là một cái áp chế với hằng hùng tâm tráng trí. Chỉ vì để cho con cái xông xáo bên ngoài an tâm thì mới có thể làm nên việc lớn, đó cũng là sự ủng hộ lớn nhất và tốt nhất cho con cái. Vào ban đêm, Sở Dương sớm trở về phòng ngủ, Dương Nhược Lan thì ôm cháu nội, nhìn khuôn mặt mập mạp của tiểu tử kia ngủ say, tối nay nàng nhất định không ngủ được. Đèn sớm tắt, một đêm trôi qua, chỉ nghe thấy Sở Phi Lăng ở bên cạnh lăn qua lộn lại ngủ không yên giấc, Dương Nhược Lan lại thở dài. Nhi tử đã sắp đi xa, lần này là chông gai từng bước, làm cha mẹ thì làm sao có thể cảm thấy bình yên, mà hoàn toàn không thể quan tâm như vậy được. Đi ngàn dặm mẹ đã lo lắng rồi, nhưng mà sẽ có một ngày trở về. Lần này Sở Dương đi thì đâu chỉ có ngàn dặm vạn dặm, lần này vượt qua cả bình chướng của hai thế giới, lần từ biệt này chưa hẳn đã có thể hẹn ngày gặp lại. Nhưng lúc này đây, phá toái hư không là chuyện căn bản không thể dừng. Cho dù Sở Dương thay đổi chủ ý buông tha cho việc phi thăng, muốn lưu lại thì cũng không thể nào làm được. Nếu việc nhất định đã không thể vãn hồi, thì điều duy nhất cha mẹ có thể làm chính là để cho nhi tử an tâm mà đi, thoải mái ra đi, không có bất cứ vướng bận gì. Con đường phía trước mờ mịt, bất cứ vướng bận gì đều có thể làm cho tâm loạn, mà tâm loạn sẽ nguy, chỉ hy vọng hài tử của mình bình an. Trong tiểu viện của Sở Nhạc Nhi cũng tràn đầy một loại không khí như vậy. Sở Nhạc Nhi giống như ngày thường ở nhà, như con mèo nhỏ ôm lấy mẫu thân của mình, ngửi mùi của mẫu thân để yên lặng vượt qua một đoạn thời gian cuối cùng. Rạng sáng hôm sau, Sở gia cao thấp đã trở nên náo nhiệt. Sở Dương cùng Kiếm Linh cũng cả đêm không ngủ, chuẩn bị cửu trọng đan, dùng thật nhiều thiên tài địa bảo khác để lưu lại cho người nhà. Hắn mở cửa, tư thế oai hùng, khuôn mặt tươi cười, gia nhập vào trong tiếng cười đùa vui vẻ. Khi gặp nhau thì phải biết quý trọng, thì khi chia lìa đừng có đau lòng. Ở trên cửu trọng thiên khuyết, trong cung điện tiếp dẫn, nó là cung điện tiếp dẫn chứ thực ra chính là chỗ tiếp dẫn thôi, gian phòng tương đối lộng lẫy một chút. Kỳ lạ, kỳ quái, như thế nào lại nhiều như vậy? Ba năm người mặc áo vàng cẩn thận cảm thụ được ba động của thiên địa, vẻ mặt khiếp sợ, mắt thấy trên tấm gương trong suốt như tử tinh ở trước màn này xuất hiện rất nhiều quang điểm, vẻ mặt mỗi người đều nhịn không được mà có chút buồn bực gãi đầu. Chuyện này là rất khác thường. Ngày xưa cái loại phá toái hư không đi lên này, mỗi một lần tối đa cũng chỉ là hai người đã là cực hạn, thế nhưng lần này làm sao lại sẽ có nhiều như vậy chứ? Nhiều người cũng không tính là quá kỳ lạ, thực sự kỳ lạ chính là tu vi của những người này tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với ngày xưa. Bất cứ người nào cũng có thực lực tiếp cận với tiêu chuẩn của địa cấp, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, địa cấp thì không có yếu như vậy, nhưng mà nhân cấp thì chắc chắn đã đạt tới rồi. Loại tình huống này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. À, xem bộ dạng phiến đại lục này rất giống chỗ mà Lão Tam phụ trách. Thật sao? Để ta xem thử coi. Ờ, đúng là chỗ này. Nghe nói lần trước Lão Tam đi xuống duy trì trật tự, bắt người vượt quá cảnh giới, ảnh hưởng tới sự cân bằng. Thì ngay cả Tử Hà Thụ Y cũng bị người ta chém rớt một tay, không biết có phải là sự thật hay không. Người nói chuyện này rõ ràng có chút vui sướng khi gặp người khác gặp họa. Việc này thì có gì mà phải giả dối? Ha, nghe nói sau khi Lão Tam trở về báo cáo việc này, kết quả bị Lương Quản sự chửi cho một trận, sau đó Lương Quản sự lại bị Ngô Tướng Quân đánh cho một trận, nghe nói nửa năm qua cũng chưa thể rời giường. Chẳng qua người thực sự xui xẻo nhất vẫn là Ngô Tướng Quân. Ngô Tướng Quân là muốn đi xuống xem một chút, tìm cơ hội để khôi phục Tử Hà Thụ Y, lại bị Lưu Đại Tướng bắt nhốt, nghe nói tội danh là đạp chó do nhà hắn nuôi một đạp. Chuyện này thực sự là rất vô lý. Nói rất đúng, dường như đến bây giờ Ngô tướng quân còn chưa có được thả ra. Hơn nữa chuyển từ Hà Thự Y bị hư hỏng cũng không giải quyết được. Tính ra thì người tổn thất nhẹ nhất lại chính là Lão Tam. Chẳng qua nghe nói sau khi gặp phải việc này, Lão Tam không dám nói bất cứ điều gì nữa, khuôn mặt đều đã sợ tới mức xanh lét cả. Ha ha! Chẳng qua việc này tất nhiên có điều kỳ quái, nếu không như thế thì tại sao lại có nhiều người gặp chuyện không hay như vậy chứ? Vô nghĩa, nếu không kỳ quái thì ta chính là nhi tử của ngươi. Không thấy sau khi sự kiện kia diễn ra thì đám người chúng ta vẫn luôn nhàn rỗi đến giờ sau, ngay cả bình phục sự cân bằng ở hạ giới cũng không cần làm nữa. Nhưng lúc này đây, công tác tiếp dẫn phá tái hư không thì phải làm sao? Còn có thể làm sao, bên trên không ra lệnh cho chúng ta ra tay, người dám ra tay sao? Khục, dám ra tay chính là cháu trai. Chúng ta tự nhiên không thể tùy tiện tiếp dẫn được, báo cáo đi, để cho phía trên ra mặt xử lý. Ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo theo chúng ta chứ. Chúng ta hồi báo thì chính là trách nhiệm của chúng ta. Theo ta thì chuyện người nào, người đó phụ trách. Nếu Lão Tam phụ trách khu vực kia, tự nhiên hãy để cho Lão Tam tự mình đi báo cáo. Chúng ta chưa có dính vào chuyện này làm gì. Ngô tướng quân đá nhầm chó nhà mình một đá đều đã bị nhốt hơn mấy tháng trời. Tiểu nhân vật cỡ như chúng ta mà dám phóng rắng ở cái thời khắc mấu chốt như thế này, chẳng phải là phạm tội chém cả nhà hay sao? Chuyện này chắc chắn có liên quan tới những người sắp phá toái hư không này, điều này là không thể nghi ngờ. Choáng à, sau khi mấy tên kia đi lên, bản thân ta thật muốn nhìn là nhân vật cỡ nào mà lại có thể gây sức ép cho chúng ta như vậy. Mà đúng rồi, Lão Tam đâu? Con mẹ nó chứ, bảo hắn đi báo cáo đi. Lão Tam nghe nói chuyện này đã sợ tới mức là phải đi vệ sinh rồi, đến giờ còn chưa có đi ra. Ha ha, hắn cứ căng thẳng liền đi nhà cầu, cuối cùng đã thành bệnh rồi. Một hồi lâu sau đột nhiên một thanh âm vang lên. Tiếp dẫn sứ tiếp chỉ. Đột nhiên tất cả mọi người trong phòng đều trợn mắt há hốc mồm, gần như khiếp sợ đến mức bất tỉnh. Một đám mắt to trừng mắt nhỏ, gần như không tin vào cái lỗ tai của mình. Tiếp chỉ ư, chỉ gì? Vô nghĩa, nơi này là Đông Hoàng Thiên, trừ bỏ Đông Hoàng lệnh ra, thì còn cái gì có thể gọi là ý chỉ chứ? Nhưng vấn đề là chỗ bọn ta chỉ là những tiếp dẫn sứ nho nhỏ. Đã bao nhiêu năm, không nói là chưa bao giờ đón ý chỉ của Đông Hoàng, mà ngay cả loại người có tư cách tiếp chỉ cũng chưa bao giờ gặp. Hiện giờ lại trực tiếp đến đây một cái tiếp chỉ ư, đây không phải là muốn dọa người vãi ỉa ra quần sao? Vừa rồi tại sao chúng ta lại không cùng Lão Tam đi nhà sĩ, hiện tại muốn đi cũng không được. Ngay sau đó vài người liền xông ra ngoài quỳ rạp xuống đất, cấp bậc của bấm người bọn họ thực sự quá thấp, ngay cả lễ nghi cơ bản là tiếp chỉ cũng không biết, chỉ biết liên tiếp dập đầu, tiểu lại, tiếp chỉ, đắc đắc đắc. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là bọn hắn cố ý nói lắp để trêu chọc, mà nguyên cả hàm răng bị dọa cho phát run. Người chuyên chỉ hư một tiếng cũng không trách tội, gọn gàng mở Đông Hoàng lệnh ra, lập tức nói. Đông Hoàng bệ hạ hạ lệnh, 3 tháng sau, các ngươi đi xuống đại lục Cửu Trọng Thiên, dẫn người phá toái, nhanh chóng đưa lên thiên khuyết. Lấy đầu người để tính toán, mỗi sứ giả chỉ có thể dẫn độ một người, đem tất cả người phá toái này chia ra, tung ra khắp các mặt biên lớn của Cửu Trọng Thiên Khuyết, không thể liên lạc với nhau, không được làm sai. Hình như đạo Đông Hoàng lệnh này vô cùng cổ quái, đường đường là Đông Hoàng lại có thể quan tâm đến người vừa mới phi thăng, mà lại cố ý an bài một cách cẩn thận. Này lão nhân gia, liệu có rảnh rỗi đến nhức cả trứng rái như vậy không? Quan viên truyền chỉ tuyên bố xong, liền để lại Đông Hoàng lệnh chỉ, hắn không dừng lại mà nhanh chóng rời đi. Mãi cho đến khi quan viên truyền chỉ rời đi hồi lâu, các vị tiếp dẫn sứ còn không có bình tĩnh trở lại. Con bà nó, vừa rồi không phải ta nghe lầm chứ? Ta cũng vậy, làm sao sẽ a? Các vị tiếp dẫn sứ xúm lại ở trước Đông Hoàng lệnh, chỉ nhìn từng chữ một, sau khi xem xong, bọn họ lại càng mê mang. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Là chuyện gì đây? Quân thượng tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi như vậy. Các người có thể giải thích rằng những người này rất quan trọng. Sắc mặt của tiếp dẫn sứ cầm đầu là rất trầm trọng, thậm chí trong mắt có chút sợ hãi. Các huynh đệ, lúc này đây chỉ sợ chúng ta ôm phải chuyện lớn vào người rồi. Vài cái tiếp dẫn sứ hai mặt nhìn nhau, sợ tới mức là đi không nổi. Hơn nữa chúng ta chưa từng ăn thịt heo, cũng chưa từng thấy heo chạy, thế nhưng cũng đã được nghe kể về heo. Quan viên truyền chỉ bình thường đều tỏ vẻ kênh con nhà bà Kiệu, làm gì có ai nhẹ nhàng như vậy. Trước khi truyền chỉ thì phải được nghênh đón, mà sau khi truyền chỉ phải nhận được phong bì. Lúc này đây vị kia lại có thể cuốn gói đi nhanh như vậy, cái tư thế kia rất giống là sau lưng có con hổ đuổi cắn ở đít. Huynh đệ chúng ta có lợi hại cũng không có khả năng làm cho người ta phải kiêng kỵ như vậy. Nói cách khác là Đông Hoàng bệ hạ đang chờ hắn trả lời, cho nên hắn phải vội vàng quay về như thế. Suy nghĩ đến đây, sắc mặt bọn này càng thêm trắng bệch. Một người trong đó lắp bắp nói, lão đại, ngài nói không sai, chỉ sợ lúc này đây là chúng ta ôm phải chuyện lớn rồi. Đúng, hiện tại mấy người này rõ ràng đã sắp phá toái hư không, lại phải 3 tháng sau mới đi tiếp dẫn, rõ ràng là đang lưu lại thời gian cho bọn họ đi tạm biệt người nhà. Khi nào thì người phá toái hư không lại được quan tâm đến thế? Đúng vậy, ngày xưa mặc kệ bao nhiêu người phá toái đều chỉ cần một tiếp dẫn sứ là được. Một người cũng là đón, một đám cũng là đón. Nhưng lúc này đây lại cần có nhiều tiếp dẫn sứ như vậy, chuyện này có vẻ rất lãng phí tài nguyên nha. Còn có cao thủ phi thăng trong Đông Hoàng Thiên cảnh chúng ta, làm sao lại không đưa toàn bộ bỏ vào Đông Hoàng Thiên chúng ta, ngược lại lại phải giải khắp ra các mặt biên của thiên hạ. Đó cũng là một chuyện không dễ xử lý. Nếu người ta không muốn cho chúng ta đem người để ở đó thì sao đây? Chẳng lẽ lại chúng ta nhập cư trái phép qua đó sao? Hoặc là chân trước chúng ta vừa đưa qua đã bị giết thì tính sao đây? Chuyện kỳ quá như thế thật đúng ta mới nghe tới lần đầu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, càng phỏng đoán lại càng thấy không hợp lý. Ở trong đó càng ngày càng nhiều những lời bàn luận. Ngay mà lúc mọi người đang thương lượng, Đông Hoàng Lệnh chỉ đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, chậm rãi thu nhỏ lại giữa không trung, cuối cùng hóa thành một tấm lệnh bài nho nhỏ lóe lên. Một chữ lệnh thật to hiện ở giữa, phóng ra 9 cột sáng màu vàng, trong giây lát đã biến mất không thấy gì nữa. Chí tôn Đông Hoàng Lệnh. Mồ hôi trên mặt vài người chảy ròng ròng xuống, suýt tí nữa thì ngất đi. Mẹ của ta ơi, đây dĩ nhiên là chí tôn Đông Hoàng Lệnh trong truyền thuyết, ý chỉ cao nhất của Đông Hoàng Thiên. Loại chỉ lệnh này đại biểu cho vô thượng quyền uy, cho kỷ luật nghiêm minh và không được tiết lộ bí mật ra ngoài. Nếu để lộ bí mật thì cả tộc sẽ bị tịch biên tài sản và chém đầu đồng loạt. Mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt, chuẩn bị 3 tháng sau đi đón những vị đại gia này. Tên mặc áo vàng vạm vỡ cho thấy là lão đại kia trịnh trọng nói, ngàn vạn lần không được để lộ bí mật, lời ta nói cũng không phải là nói đùa. Mấy người sắp đi lên này, tùy tiện một người đều là đạo đại lão gia, là lão tổ tông sống. Các vị huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không nên đắc tội bọn họ. Làm thế thì sẽ có người chết. Không cẩn thận một cái thì mạng nhỏ liền không còn. Cho nên phải vô cùng cẩn thận mà tiếp đón. Đám người chúng ta có thể sống tới bây giờ cũng không dễ dàng, có phải không? Mọi người không hẹn mà cùng run cả người. Lão đại thực sự nói rất có đạo lý. Mặc kệ những người này có lai lịch gì thì hầu hạ cho tốt là chuyện tình mà bọn hắn nên làm. 3 tháng sau cung kính đón chào bọn hắn, sau đó hầu hạ đưa ra ngoài như tổ tông, thì sẽ không có chuyện gì đổ lên đầu đám người mình. Nếu không, tuyệt đối sẽ là hậu họa vô cùng. Mọi người còn chưa hồi phục tinh thần lại thì đã thấy một người áo xanh từ xa tiến tới, xoát một tiếng đã chạy tới trước mặt. Ta chính là thần kiếm tam quân của phủ thừa tướng. Thừa tướng bảo ta tới hỏi một chút, có phải Cửu Trọng Thiên có người phá toái hay không? Thừa tướng, vài tên tiếp dẫn sứ giả gần như hôn mê bất tỉnh. Không chỉ có quân thượng, ngay cả thừa tướng cũng đều phái người tới sau. Thừa tướng thế nhưng chỉ dưới quân thượng à, là người nắm quyền cao nhất trong toàn bộ Đông Hoàng Thiên. Bình thường quân thượng không quan tâm thế sự, cho nên thừa tướng cũng là người nắm giữ toàn bộ công việc. Nhưng năm gần đây Đông Hoàng Thiên có mấy trăm vạn người bị chém, không người nào không phải là do thừa tướng hạ lệnh. Mấy huynh đệ mình có tan xương nát thịt thì thừa tướng cũng không nháy mắt nửa lời. Lại có thể tự mình phái người tới hỏi han sau. Hơn nữa, người được phái tới là một trong bát đại tham quân trong truyền thuyết, chính là thần kiếm tham quân. Mẹ ơi! Thừa tướng có lệnh, nếu ai tiết lộ chuyện này ra ngoài, mấy người các ngươi có thể có phúc. Nếu làm xảy ra chuyện gì không may, thì ngay cả tổ tông mấy người các ngươi đều cũng sẽ có phúc. Người áo xanh kia lạnh nhạt nói vài câu, rồi nhanh chóng rời đi. Vài tên tiếp dẫn sứ giả suýt chút nữa là khóc thét lên. Tiết lộ ra ngoài có thể có phúc ư? Phúc con mẹ gì? Một câu này tuyệt đối là châm chọc, có thể dọa cho người ta vãi đái. Ai có thể nói cho chúng ta biết mấy vị sắp phá toái hư không này rốt cuộc là đại thần phương nào không? Chẳng lẽ là con riêng của quân thượng hay sao? Hay là con rơi con vãi bên ngoài của thừa tướng? Chuyện này thực sự là quá dọa người rồi. Lại nói đám người Sở Dương an ổn ở đại lục Cửu Trọng Thiên, hưởng thụ những khoảnh khắc bình tĩnh nhất trong cuộc đời. Ngày thứ 3, Ninh Thiên Nhai mang theo Thiết Bổ Thiên tràn đầy mệt mỏi, rốt cuộc hiện ra Đông Nam Bình Sa Lĩnh. Đương nhiên, đi theo hai người này còn có đại nội tổng quản Phong Kỳ Lương. Tiền đồ của Phong tổng quản ở trên tay Sở Dương có thể nói là hạnh phúc cùng với tính phúc cả đời đều do Sở Dương khống chế. Trước mắt Sở Dương đã sắp phá toái hư không, Thiết Bổ Thiên cũng tính mượn cơ hội này để Sở Dương giúp hắn một chút. Dù sao một vị tuyệt đỉnh cao thủ như thế không có khả năng cứ mãi đi làm thái giám. Khi nhìn thấy cổng chính của Sở gia, Thiết Bổ Thiên nghĩ đến là sắp thấy Sở Dương, sắp nhìn thấy người nhà của hắn, nhịn không được vẻ mặt đỏ bừng, nàng quẫn bách tới mức khó có thể hình dung. Những người nhà khác của Sở Dương thì cũng thế mà thôi, nhưng mẫu thân của Sở Dương chính là người của Sở gia duy nhất mà mình quen biết, lại là sư tỷ của mình. mình phải đối mặt với việc này như thế nào đây? Mình vốn là hạ tam thiên, thứ nhất đường xá xa xôi, việc nước bận rộn, thứ hai cố gắng kéo dài ngày gặp mặt càng lâu càng tốt, dù sao người đó cũng từng là sư tỷ của mình, hiện giờ lại biến thành mẹ chồng, cũng chưa chắc là nguyện ý gặp mình, hai người gặp nhau xấu hổ thì sao đây? Nhưng mà tên nhóc Thiết Dương này lại có thể vô thành vô tức chạy tới nơi này. Biến cố ngoài ý muốn làm Thiết Bổ Thiên cảm thấy ngứa cả răng, tên nhóc này không phải là đưa mẹ ruột của hắn vào hoàn cảnh quẫn bắt nhất hay sao? Mất hết cả mặt mũi. Còn có cái tên Sở Dương hỗn trướng kia, nếu không phải hắn trợ giúp bảy mưu tính kế, như thế nào lại phát sinh chuyện tình như bây giờ? Vẻ mặt Thiết Bổ Thiên đỏ bừng, trong lòng thì tràn đầy rối rắm, rõ ràng đã đến trước cửa chính nhưng lại sợ hãi không dám tiến vào. Chuyện lần này tuyệt đối là do tên Sở Dương chết tiệt kia tạo thành. Hắn biết nếu như hắn đi xuống Hạ Tam Thiên thì chính mình sẽ có vô số lý do, rất có thể sẽ không lên đây theo hắn, cho nên mới đem Linh Nhi Tử dẫn lên đây để cho mình không có đường lựa chọn. Tên nhóc hỗn đản ở lại Sở ra thì mình không thể không lên, nếu như không đến, như vậy hắn ở trong một năm này cũng thế, hai năm cũng thế, hoặc là vĩnh viễn không rời đi cũng thế. Thiết Bổ Thiên tin tưởng kẻ làm cha như tên hỗn đản Sở Dương tuyệt đối có thể làm ra chuyện này. Cái chiều rút củi đáy nồi này đối với Thiết Bổ Thiên mà nói quả nhiên cực kỳ độc ác, quả nhiên là thủ đoạn hữu hiệu nhất, một chiều tuyệt sát, một chiều tất sát. Đương nhiên, Thiết Bổ Thiên sẽ không cho rằng chuyện lúc này đây là do nhi tử bày ra, tạo thành một cái lưới lớn cho mẹ hắn chui đầu vào, chứ không hề liên quan tới Sở Dương. Nhiều nhất thì Sở Dương chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền coi là đồng lõa mà thôi. Ừ, thật ra không có quan hệ gì đến hắn mấy. Có nhi tử yêu nghiệt cùng với một người chồng nghịch thiên, cho dù là một thế hệ nhân hoàng của Hạ Tam Thiên cũng không thể chống đỡ được. Giờ phút này Thiết Bổ Thiên ăn mặc như một người trong hoàng thất, cũng không cải nam trang, một bộ quần áo màu vàng nhạt biểu hiện ra dáng hình một cô gái với vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại khó mà che giấu được, nhất là loại khí thế ở địa vị cao được bồi dưỡng ra, trong lúc vô ý thức liền thể hiện ra sự ung dung cao quý, khí thế quân lâm thiên hạ, càng thêm làm cho người ta cảm thấy không dám nhìn gần. Nhưng mà hiện tại nàng giống như một đứa con dâu đã làm điều gì đó sai, bộ dáng tiến thoái lưỡng nan làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Ninh Thiên Nhai thì khoanh tay đứng bên cạnh Thiết Bổ Thiên, ngẩng mặt nhìn trời. Thật ra thì trong lòng lão nhân này ít nhiều có chút buồn cười. Chuyện này, hình như càng ngày càng thú vị. Chẳng qua tên Sở Dương này thật sự là diễm phúc vô cùng à. Ho khan một tiếng, hắn liền nói, bệ hạ, tốt nhất là đừng do dự nữa. Thật ra thì việc trên thế gian chính là như thế này. Con dâu quá xấu thì cũng phải ra mắt cha mẹ chồng chứ. Thiết Bổ Thiên liền trợn mắt. Cái gì gọi là con dâu quá xấu cũng phải ra mắt cha mẹ chồng? Ta là con dâu xấu sao? Nếu ta là con dâu xấu thì ngươi tìm một người xinh đẹp cho ta xem. Cái lão đầu này trong lòng chỉ biết tính toán vì cái tên Đổ Nhi bảo bối của ngươi thôi. Phong Kỳ Lương đứng phía sau Thiết Bổ Thiên khoanh tay. Tiến lên thông báo đi. Thiết Bổ Thiên mặt đỏ như ánh mặt trời. Thông báo. Phong Kỳ Lương gãi đầu nhíu lại. Bệ hạ, nô tài phải thông báo như thế nào đây? Hắn hỏi như thế Thiết Bổ Thiên cũng không biết phải làm sao. Đúng vậy, thông báo thế nào đây? Lấy thân phận gì để mà thông báo đây? Chẳng lẽ lại thông báo là nữ nhân do Sở gia đại công tử bao nuôi ở bên ngoài đã trở lại? Lời này phải nói thế nào? Nếu thực sự nói vậy thì Thiết Bổ Thiên còn thể diện gì nữa hay không? Nếu thông báo là hoàng đế bệ hạ của Hạ Tam Thiên giá lâm thì sao? Vậy rõ ràng là càng không được. Chẳng lẽ người tới Sở gia ta để diễu võ dương oai hay sao? Hay nói là mẫu thân của đại công tử, thế nhưng hiện tại công tử kia còn đang mang họ Thiết thì phải. Thiết Bổ Thiên cân nhắc một lúc không biết nên làm thế nào, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Sự anh minh cơ trí lúc trước đã bay biến mất sạch, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Trước mắt ngay cả thân phận của mình là gì cũng không nghĩ ra. Đương nhiên, thân phận thì vẫn có, ví như là Ninh Thiên Nhai, chỉ cần nói là Ninh Thiên Nhai, Ninh Chí Tôn nể tình. Tự mình đến Sở gia thì Sở gia tuyệt đối là sẽ từ xa chào đón. Nhưng nếu như vậy thì chính mình là cái gì? Cáo mượn oai hùm sao? Không ổn. Trong lúc nhất thời ba người không biết phải làm sao. Vẫn là hộ vệ trông cửa của Sở gia nhìn thấy ba người rất nhanh liền tiến tới, sau đó đứng ở trước cửa không xa, vẻ mặt bắt đầu tỏ ra phức tạp. Còn có người phụ nữ này đúng là đẹp quá chừng, cũng không hề giống người mà giống như tiên nữ. Hai người còn lại khí độ phi phàm, xem ra không phải nhân vật đơn giản. Chủ động tiến lên hỏi thăm. Xin hỏi ba vị đến Sở gia ta có việc gì? Mời nói ra tên tuổi để cho tiểu nhân thay các vị thông báo. Ninh Thiên Nhai cùng Phong Kỳ Lương nhìn về phía Thiết Bổ Thiên, nói rõ là để nàng ta quyết định. Thiết Bổ Thiên khuôn mặt cười nhất thật biến thành màu đỏ hồng, muốn hồng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Như thế làm viện ba vị đại ca thông báo hộ. Thiết Bổ Thiên đỏ mặt, cơ hồ là ngập ngừng nói: Hạ Tam Thiên, Thiết Bổ Thiên, cái này cầu kiến. Ngập ngừng hồi lâu vẫn là không có nói ra cầu kiến người nào, xấu hổ vô cùng. Ba thủ vệ liếc nhau một cái, có thể ở cửa giữ môn thì kẻ nào là người ngu, thầm nghĩ đây là oan gia mà vị đại gia kia ở bên ngoài chọc cho đến hạ phong lưu, nay đã tìm tới cửa sau, quả nhiên là diễm phúc tốt. Nếu đối phương đã báo tên thì bọn họ liền gật đầu, như thế xin chờ cho một chút. Lập tức có người chạy vào bẩm báo. Bọn họ dĩ nhiên không biết Thiết Bổ Thiên này đến tột cùng là người ra sao, cũng không hiểu ba chữ Thiết Bổ Thiên kia ở Hạ Tam Thiên có ý vị thế nào và ở chỗ này đại biểu cho cái gì, nhưng sau một khắc bọn họ đã biết, hoàn toàn biết rồi. Sở gia đại trạch bên trong đột nhiên sôi trào lên, ngay sau đó là Sở đại gia Sở Phi Lăng và đại phu nhân Dương Nhược Lan cơ hồ là một đường chạy ra, sau đó là thấy đại thiếu gia Sở Dương phi vọt ra ngoài giống như một đạo lưu quang hiện lên, sau một khắc đã đem nữ nhân xinh đẹp không cách nào hình dung được kia một phát ôm vào trong lòng. Người đã đến rồi, người rốt cuộc đã tới. Sở Dương ôm thật chặt lấy giai nhân của mình. Buông ra, buông, thế này còn ra thể thống gì nữa. Thiết Bổ Thiên vừa thẹn vừa vội dùng sức giãy giụa, vốn là cái loại khí độ quân lâm thiên hạ hôm nay đã sớm không biết bay biến đi nơi nào, không biết là ngoài chín tầng mây hoặc giả chỗ nào đó, nhưng dù sao khẳng định là nó đang ở rất xa. Sở Dương cười ha hả rồi buông giai nhân ra. Chính diện đối mặt với Sở Phi Lăng và Dương Nhược Lan, hai người này nhất định là phải gặp rồi, rồi lại sợ, gặp nhau thì lại biết nhau. Thiết Bổ Thiên trong lòng tràn đầy xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Cái này, ta nên xưng hô thế nào à? Chuyện này thực sự quá khó. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan trong lòng sớm đã có chuẩn bị, thấy Thiết Bổ Thiên quẫn bách như vậy, hai người cũng có chút tư vị, quái lạ, còn có chút mong đợi, dùng ánh mắt thú vị mà nhìn nàng. Sở Dương thì sở lỗ mũi cười ha hả, giả bộ hồ đồ nói: Cha, mẹ, ta giới thiệu cho hai người, các người nhất định là chưa từng thấy qua, đây chính là mẫu thân của Thiết Dương, khục khục, là Hạ Tam Thiên, Thiết Vân Quốc, Hoàng đế Bệ Hạ, khục khục, cũng chính là con dâu của các ngươi, Thiết Bổ Thiên. Trong lòng lại lặng lẽ thêm vào hai chữ, một trong mà thôi. Thiết Bổ Thiên khương mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, mắt thấy khẳng định trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là đánh liều cắn răng một cái tiến lên ba bước, rồi dịu dàng quỳ xuống nhẹ giọng nói: Bổ Thiên tham kiến công công, tham kiến bà, vừa nói vừa dập đầu về phía trước. Một lễ này cũng là rất phải, bất kể trước kia quen thuộc cỡ nào, nhưng cái này liên quan đến việc nhận tổ quy tông, đây là đại sự, một nửa điểm qua loa cũng không thể được. Ngay cả Thiết Bổ Thiên trong lòng cũng băn khoăn, nhưng giờ phút này đã đến Sở gia, cũng không phải là do nàng quyết định nữa. Trừ công công và bà, căn bản không có cách gọi nào khác. Đây, ở theo tiếng Trung, chính là bố chồng và mẹ chồng. Nếu còn gọi một tiếng sư tỷ, thì Sở gia trong vòng một ngày sẽ trở thành cái đại sự chê cười lớn nhất của Cửu Trọng Thiên. Cho nên lần gặp mặt này, thật ra chính là đem Thiết Bổ Thiên dồn vào góc tường. Nhưng nhi tử ở chỗ này, Thiết Bổ Thiên lại không thể không đến, nàng phải khuất phục. Ai ra, mau đứng dậy đi, đứng dậy, Sở Phi Lăng vội vàng nói. Dương Nhược Lan càng trực tiếp tiến lên một bước, đem Thiết Bổ Thiên đỡ lên, đem cả người nàng ôm vào trong ngực, cười đến không khép miệng lại được. Rồi nàng nói nhỏ vào bên tai Thiết Bổ Thiên: Tiểu nha đầu, ta xem ngươi còn mạnh miệng như lúc ban đầu không? Hừ. Thiết Bổ Thiên trên mặt càng đỏ hơn. Các nàng nguyên vốn là sư tỷ muội, tự nhiên là rất quen thuộc, nhưng giờ phút này chuyển đổi thân phận, hoàn toàn là quang minh chính đại gặp lại thì vẫn là lần đầu tiên. Nhớ tới ban đầu mình còn mạnh miệng nói đến là sẽ không cùng với Sở Dương quen nhau, mà chuyện này chính là đang diễn ra trước mắt, mà vị sư tỷ này cũng chứng kiến toàn bộ. Ách, phải gọi là bà. Dương Nhược Lan thân thiết cười ôm lấy Thiết Bổ Thiên hướng vào trong nhà mà đi. Vừa là sư muội của mình thì hôm nay lại trở thành vợ của con trai mình. Dương Nhược Lan ở đâu nỡ để cho Thiết Bổ Thiên phải tiếp tục quẫn bách chứ. Ở trong nhà, trước cửa chính trải một tấm thảm đỏ, trên thảm đỏ này có một cái bồn lửa, trong chậu lửa là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Sở Dương đi lên hướng về phía Thiết Bổ Thiên thấp giọng nói: Nhảy qua đi. Thiết Bổ Thiên sửng sốt, thấy mọi người mỉm cười nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là tung người nhảy tới, nhất thời bốn phía một mảnh những tiếng vỗ tay. Vừa nhìn thì ra là Sở Dương cũng đi theo mình nhảy tới, nàng không khỏi một trận buồn bực, cái này cũng đáng để vỗ tay sao? Cũng chỉ một cái chậu than nho nhỏ mà thôi, hơn nữa coi là tuyệt thế khinh công, ở một võ học thế gia như Sở gia này thì có cái gì đáng khích lệ chứ? Cái này gọi là vọt qua hố lửa, Sở Dương ghé vào bên tai nàng. là chúng phong tục của chúng ta ở bên này, ý là người tới nhà của ta chẳng khác nào là từ trong hố lửa nhảy ra ngoài, sau đó sẽ thuận buồm xuôi gió. Dĩ nhiên cũng có ý tứ là người trong nhà vào cửa nhà mình. Thiết Bổ Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, thì ra ta Hạ Tam Thiên làm hoàng đế là đang sống trong hố lửa. Làm hoàng đế chính là hố lửa, cái này thật là ly kỳ, chẳng lẽ nói trong thiên hạ, hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều có mấy ức người mơ ước được nhảy vào hố lửa sao? Tính toán, nhìn xem, người trong nhà của ngươi, ta nhượng bộ không có so đo. Nhưng ngay sau đó lại có thị nữ chạy tới đưa lên một bộ hồng bào tiên diễm như hoa. Dương Nhược Lan ghé vào tai của Thiết Bổ Thiên nói chuyện. Thiết Bổ Thiên sắc mặt ngày càng hồng, rốt cuộc thẹn thùng muôn dạng mà gật đầu. Lẽ ra, tân nương tử mới vào cửa, cần phải có mai mối. Coi như là ở bên ngoài nữ nhân, chỉ cần bên trong nhà thừa nhận là được. Nhưng cũng muốn một lần nữa bái đường, đây là phong tục tập quán của dân tộc ở đây. Nhưng Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương, hết lần này đến lần khác cũng là bí mật hành động. Ngay cả con cũng đã lớn như vậy rồi, hiển nhiên là bái đường lần nữa có chút không thích hợp, làm kiểu gì cũng một chút tư vị quái dị bên trong. Dương Nhược Lan cùng với người trong nhà đại khái đã thương lượng xong, không thể làm gì khác hơn, chính là làm ra một cái kế sách ở giữa, chỉ là mặc giá y đi qua đại sảnh của Sở gia lễ bái tổ tông, sau đó tránh cho mọi người lúng túng và cũng bớt đi rất nhiều phiền toái cho đôi bên. Sau đó ở lại trong Sở gia đại viện là chạy một vòng, có câu là trở ra phòng khách rồi vào phòng bếp, như thế coi là chính thức tiến vào cửa lớn của Sở gia, trở thành người của Sở gia. Về phần bái đường gì đó thì không thể làm gì khác hơn là chờ Sở Dương làm đám cưới xong thì mọi người cùng nhau bái đường thành thân, bổ sung lại những lễ tiết không cách nào làm vào trong lúc này. Dù sao thì hồng nhan tri kỷ của Sở Dương không chỉ có một người. Nhìn vóc người thướt tha quốc sắc thiên hương của Thiết Bổ Thiên lại mặc vào giá y xinh đẹp như vậy, Sở Dương sờ cằm nở nụ cười. Tiểu nữ à, xem cô lúc này còn chạy đi đâu được. Cho dù là mang thân phận hoàng đế ra nói chuyện thì ta không làm gì được cô hay sao? Hôm nay đã đến Sở gia, làm hay không làm còn không phải là do ta định đoạt hay sao? Tân nương tử lần đầu tiên thấy cha mẹ chồng, đó là phải nói gì nghe nấy. Nơi này, cô nào dám phản kháng? Từ nay về sau, cô chính chân chính là một người của Sở gia, là lão bà của ta, một trong các lão bà của Sở Dương này. Chạy đi đâu? Nghĩ hay lắm. Mấy câu này Sở Dương dĩ nhiên là đã cùng với Dương Nhược Lan mẫu tử hai người thương lượng nghĩ ra, vốn là dùng để đối phó với Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên nào đâu biết được nơi này còn có nhiều phong tục phức tạp như vậy. Hơn nữa mới tới, tinh thần nàng còn đang hoảng hốt thẹn thùng, nên hết thảy đều nghe theo định đoạt. Mãi cho đến khi mọi chuyện làm xong còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Duy nhất chỉ có đối với nàng lúc này là cảm giác xấu hổ mà thôi. Vừa rồi trong lòng Sở Dương đã có ý xấu, vẻ mặt dâm tà à. Ờ, sau này còn muốn chạy, ca liền lột sạch cô, sau đó đem y phục thu lại, để ta nhìn cô làm sao chạy đây, hắc hắc. Wow, mẹ ta thật xinh đẹp. Một thanh âm non nớt, hoan hô, cũng chính là Tiểu Thiết Dương, giúp ở trong ngực Sở Nhạc Nhi được ôm ra ngoài. Tiểu tử này rõ ràng là có thể tự bước đi, nhưng chỉ cần có người chịu ôm hắn, hơn nữa ôm hắn chính là mỹ nữ thì hắn sẽ tuyệt đối không đi một bước. Thiết Bổ Thiên vừa nhìn thấy thằng cu nhỏ này nhất thời lại cao hứng lên, thế nhưng còn có chút tức giận và còn có một chút chua xót trong lòng. Tên tiểu tử này mất tích mấy ngày, Thiết Bổ Thiên có thể nói thiếu chút nữa phát điên. Nhỏ như vậy mà đã biết âm thầm rời nhà trốn đi, nếu nó trưởng thành thì phải làm sao? Thiết Bổ Thiên đem Thiết Dương nhận lấy, chính là trên mặt hàm chứa nước mắt, vỗ một cái vào trên mông đít. Tiểu bại hoại, người chạy đi đâu hả? Liên tiếp vỗ hai cái, Dương Nhược Lan thấy không nỡ liền đem tiểu hài tử đoạt về. Tốt rồi, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, cũng đừng làm cho hài tử sợ hãi, nó còn nhỏ, không nên hù dọa. Vừa nói lời vội vàng vuốt ve cái mông, ngoan, có đau hay không, để bà nội thổi cho. Ai, mẹ người cũng thật là ác tâm, đánh đỏ cả mông rồi. Lại suýt nữa là bật khóc. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên chỉ biết im lặng. Thiết Bổ Thiên căn bản là không dùng lực, làm sao có thể đánh đỏ được. Lại nói tiểu tử này cái mông của nó cho dù có dùng lửa đốt cũng không nhất định là cháy, đó vốn là cái chỗ thịt non màu hồng mà thôi. Lại còn cấm hù dọa, tiểu tử này có thể bị hù dọa đến sợ sao? Một lần mấy trăm vạn người tử vong trên chiến trường, cũng có thể làm như không thấy, hơn nữa còn lừa gạt vơ vét tài sản sở hữu của Cửu Kiếp huynh đệ cùng với tài sản của mọi người ở đây. Hơn nữa tiểu hỗn đản này hẳn là nên bị đánh một trận, làm sao mà mẹ mới đến, nhẹ nhàng hai vỗ đã có thể cho qua được. Buổi tối hôm đó, Sở gia xếp đặt một bữa tiệc, Ninh Thiên Nhai tự nhiên là ngồi vị trí chủ tọa, mọi người không sai không về. Đến đêm khuya, Thiết Bổ Thiên ở trong một căn phòng do Sở gia an bài trằn trọc không ngủ được, hai tử không có ở bên cạnh đã sớm bị Dương Nhược Lan ôm đi. Ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ đánh hài tử, ta không yên lòng. Đây chính là lý do rất bao biện. Nhưng Thiết Bổ Thiên thực sự có chút bất đắc dĩ. Ta làm sao mà nỡ đánh hắn thật chứ? Chẳng lẽ ta lại giống một người mẹ, ngược đãi hài tử hay sao? Trong lúc nhất thời cảm thấy tâm loạn như ma, một hồi lâu sau mới bắt đầu đánh giá gian phòng này. Càng nhìn càng thấy có cái gì đó không đúng. Ờ, đây rõ ràng là gian phòng của một nam tử à? Đây là tình huống gì? Dường như... trên giá áo kia còn có y phục của nam tử, trong tủ giày cũng có giày nam, làm sao lại có thể, chẳng lẽ đem ta để trong phòng Sở Dương sao? Thiết Bổ Thiên càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, rời khỏi chỗ thị phi này, lại nghe chi nha một tiếng cửa mở ra, một người miệng đầy mùi rượu đi vào. Làm sao ngươi lại vào đây, còn không đi ra ngoài? Thiết Bổ Thiên đỏ mặt gắt lên, người tiến vào chính là Sở Dương. Sở Dương cũng trừng mắt lên, bất quá tên này thuần túy là giả bộ hồ đồ, kinh ngạc nói, đây là phòng của ta làm sao lại không thể tới chứ? Thiết Bổ Thiên mặt đỏ tía tai nói, phòng của ngươi. Vậy ta đây đi tìm mẫu thân đổi lại phòng khác, ai muốn ở cùng một chỗ với người chứ? Sở Dương cười hăng hắc, đổi lại phòng ư, nghĩ hay lắm, đêm khuya như vậy người muốn đổi phòng đi đâu? Mỹ nhân, ngươi quên hôm nay đã trải qua những gì sao? Giá y cũng đã mặc, hố lửa cũng đã nhảy qua, cũng đã nhận tổ quy tông. Từ bây giờ mỹ nhân người chính là nữ nhân của ta, danh chính ngôn thuận, ngươi còn muốn trốn đi đâu, đổi phòng sao, thật là tức cười. A, Thiết Bổ Thiên mở to hai mắt mà nhìn, giờ nàng mới hiểu được hình như là mình đã bị gài bẫy. Giữa ban ngày chiếu cáo thiên hạ nhận tổ quy tông, từ đó trở thành nữ nhân của người khác ư. Thấy Sở Dương một khuôn mặt đẹp trai đang dí lại càng lúc càng gần, Thiết Bổ Thiên tâm hoảng ý loạn từng bước lui về phía sau, sắc mặt đỏ hồng. Rốt cuộc thối lui đến phía sau, có trở ngại, liền đặt mông ngồi xuống trên giường. Sở Dương nhanh như con hổ đói vồ mồi đánh tới, đem Thiết Bổ Thiên mềm mại, vững vàng ôm vào trong ngực. Thiết Bổ Thiên đang muốn giãy giụa, chỉ nghe Sở Dương lại nói bên tai, bệ hạ của ta, để cho vi thần tới hầu hạ bệ hạ đi ngủ. Vì bệ hạ có được buổi tối thật thoải mái, vi thần nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ, các loại thủ đoạn, các loại tư thế sẽ khiến bệ hạ hài lòng. Vi thần cúc cùng tận tụy, muốn để cho bệ hạ tận tình hưởng thụ, đến hóa thân thành thần tiên, tư vị tuyệt đẹp, bệ hạ, mọi thứ mỏi mắt mong chờ. Thiết Bổ Thiên mặt đỏ tới tận mang tai, cả giận nói, Lưu manh, ngươi cái tên hạ lưu này, mau buông ra. Đột nhiên thấp giọng kinh hãi kêu lên một tiếng, tay của Sở Dương đã từ trong vạt áo luồn vào, rồi đè lên, núi cao, thọc sâu tới, nhẹ giọng trêu đùa, Lưu manh, hạ lưu. Ta lại biết, bệ hạ thích nhất là vi hà, vi thần đối với bệ hạ đùa giỡn lưu manh. Nếu vi thần thực sự không có hạ lưu, bệ hạ có thể làm thế nào mới tốt chứ? Cho nên vi thần quyết định, hôm nay có thể có bao nhiêu lưu manh, thì sẽ phải đối với bệ hạ diễn ra bấy nhiêu lưu manh, có thể hạ lưu nhiều bao nhiêu thì liền hạ lưu. Mà không thể hạ, lưu không thể lưu mới thôi. Thiết Bổ Thiên còn muốn phản kháng dãy giụa, cánh tay Sở Dương đã bao trùm ở trước bộ ngực no tròn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Nàng liền cảm giác cả người như mềm nhũn ra, nỗ lực nói một câu, ngươi. Một cái tay khác của Sở Dương đã tiến vào dưới váy, đưa tay bao trùm vào một mảnh trắng noãn ở sau mông, nhẹ nhàng vuốt ve rồi bóp vài cái. Đêm đã khuya, vi thần hầu hạ bệ hạ, xin hãy cởi áo ra, một thân y phục cồng kềnh này mặc cả ngày, như thế là được rồi, mau cởi ra nào. Thanh âm của Sở Dương có một loại gọi là áp lực, giống như là núi lửa bộc phát trở phóng ra, tựa hồ như một loại tâm tình dâng lên muốn phát tác. Thiết Bổ Thiên ư một tiếng, cả thân mềm nhũn ra, rõ ràng là cảm giác được ngón tay Sở Dương đã linh hoạt, động vào cái khe ở sau mông, trên người phát lạnh, áo yếm từng cái rớt ra. Thiết Bổ Thiên nhắm mắt thật chặt, mặt nàng đỏ hồng như ánh mặt trời, cả người đều có chút căng cứng. Sau đó ngừng lại một chút, loay hoay một trận, một thân thể hùng tráng ấm áp đã áp lên người mình. Sở Dương như mộng như ảo nói ra, bệ hạ, vi thần tới đây, vi thần muốn hết sức để hầu hạ bệ hạ. Thiết Bổ Thiên thẹn quá hung hăng véo chặt vào vai hắn. Sở Dương bị đau nhưng vẫn trêu chọc nàng, thì ra bệ hạ đã không kịp đợi, vi thần tới đây. Thiết Bổ Thiên ư một tiếng hờn dỗi, ánh nến dập tắt, cả phòng ngập tràn xuân sắc. Kế tiếp là một đoạn phiền vân phúc vũ trôi qua một cách bình tĩnh, tường hòa và an vui. vực ngoại thiên ma dẫn đến hạo kiếp đã được trừ khử, nếu nói là an vui tường hòa, là ứng hữu chi nghĩa, thế nhưng cái sự bình tĩnh này lại làm cho Sở Dương khó có thể tin. Khoảng cách đột phá ngày đó tới hôm nay cũng đã nửa tháng thời gian trôi qua, vậy mà tiếp dẫn thiên khuyết còn chưa có xuất hiện. Sở Dương hiện tại cũng là có chút mơ hồ, chẳng lẽ sai lầm sao? Nhóm người của mình thật ra còn chưa đủ để tới cảnh giới phá toái hư không sao? Không muốn không như thế thì làm thế nào mà khoảng thời gian này lại an bình đến vậy? Thế nhưng là không nên, mình còn có một đám huynh đệ thực lực, dù là không theo kịp pháp tôn nhưng tuyệt đối còn áp đảo cả Ninh Thiên Nhai, còn có kiếm linh. Kiếm linh đối với là vị diện cao dài cực kỳ mẫn cảm, phán đoán của hắn cho tới bây giờ chưa từng sai lầm. Mình có một đám huynh đệ thực lực tuyệt đối đã vượt qua phá toái hư không, thậm chí có thể nói vượt qua tầng thứ này. Có thể, tại sao lại không có người tiếp dẫn của cửu trọng thiên khuyết ra dấu hiệu? Thật sự là khó hiểu. Thế nhưng khó hiểu thì khó hiểu, không có dấu hiệu như trước mắt này tuyệt đối lại là chuyện tốt. Đám người Sở Dương đã có sự ma luyện trong chiến đấu và đột phá vô số lần, nhiều lần phải sống trên bờ vực sinh tử, bây giờ có thể nói là một cơ hội để cho bọn họ buông lỏng cũng là chuyện tốt, điều chỉnh lại thân thể, điều chỉnh lại tâm tình, như thế mới có thể lấy thể trạng tốt nhất để nghênh đón một thế giới mới, khai thác tương lai còn chưa biết kia. Cả phiến đại lục vẫn như cũ là một mảnh bộ dáng loạn lạc, hơn nữa cái loại hoang tàn sau chiến tranh này có thể kéo dài tương đối lâu. Thế nhưng là vì khắp cửu trọng thiên này cao tầng võ giả lần này bị hạo kiếp một lưới gạt bỏ, hiện tại giang hồ dù từ một ý vị nào đó thì trong cái loạn lạc này nó cũng không quá mức mà người ta không thể dẹp bỏ. Tuy Phong Nguyệt hai đỉnh cường giả mang theo chấp pháp giả tuyệt đối có thể song long xử lý hết thảy mọi chuyện, sẽ không có ngoại lệ là vạn nhất phát sinh những chuyện mà bọn họ không thể ngăn cản. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu thì vẫn như cũ bảy mưu tính kế xuất ra từ chỗ hắn, mặc dù mỗi ngày cũng là mệt đến chết đi sống lại. Cho dù là lấy tu vi của hắn thì cũng cơ hồ là bận rộn đến lúc là mỗi đêm trời tối khuya hắn mới lên giường, mà cũng khó mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng Đệ Ngũ Khinh Du sống thực sự rất vui vẻ, hắn rốt cuộc tìm được vị trí thích hợp nhất cho mình. Hắn rốt cuộc cũng biết mình cùng với Sở Dương thật ra là hai cực bất đồng. Sở Dương có thể huy kiếm thiên hạ, kinh lược thế gian, cho hắn một cái hoàng tọa hà là hắn có thể làm hoàng đế, còn có thể làm tốt chức trách hoàng đế. Cho hắn một thanh kiếm, hắn có thể như một vị đại tướng quân đồ tẫn cả thiên hạ. Thế nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu thì không được. Mình cũng có thể tiếu ngạo giang hồ, cũng có thể kinh lược thiên hạ, miễn cưỡng là vì hoàng cũng có thể, thậm chí là vì kiếm giết người cũng được. Thế nhưng quyết định bởi cá tính của Đệ Ngũ Khinh Nhu thủy chung không phải là loại người có thể đứng ở vị trí cao nhất. Mình thích hợp nhất chính là vị trí đứng dưới một người mà trên cả vạn người. Hơn nữa giống như hiện tại, cả cựu trọng thiên, hắn là nhân vật số 2. Đệ Ngũ Khinh Nhu sở hữu hoài bão, tâm trí, trí mưu dũng cảm, có thể hoàn toàn khống chế cả cựu trọng thiên này mà toàn tình phát huy tài năng. Huống chi hắn còn có một cái trợ thủ tốt như vậy, Lăng Hàn Tuyết. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu cảm thấy đời này của mình sau này căn bản không muốn làm một người gọi là quá tranh hơn thua nữa, muốn sống một cuộc sống vô dục vô cầu. Làm người càng không có nghĩ quá nhiều thì càng dễ có tương lai và càng phải lạc quan. Duy chỉ có lúc là vui vẻ lâu dài thì từ cổ đến nay, thậm chí là sau này trong tương lai, nếu như người nào không biết hưởng thụ cuộc sống thì cuộc sống thực sự là vô cùng buồn tẻ, dù cho có mục đích sống cao đến đâu thì cũng chưa chắc có thể sống thoải mái theo mục đích của mình được. Sở Dương hiện tại mỗi ngày đang cùng Thiết Bổ Thiên rằng co để vượt qua thời gian này. Kể từ đêm hôm đó thì Thiết Bổ Thiên phát tác tính tình, lần đầu tiên đến nhà cha mẹ chồng ở, kết quả chính là cả đêm không ngủ, rằng co suốt một đêm. Dường như là Sở Dương lâu lắm rồi không có cơ hội, cho nên cơ hội một đêm kia, cuối cùng hắn không thể không là thả sức để hành hạ. Người nói, người để cho ta sau này còn có thể nào gặp mặt người khác đây, người nói đi. Thiết Bổ Thiên giận không kìm được, khí phách đế vương hiển thị rõ ràng. Sở Dương liền cợt nhả, bệ hạ cho bẩm, thật ra thì điều này cũng không có gì, nhân luân chi dục thật ra không có gì là lớn. Bệ hạ không phải là con người sao? Vi thần cũng không phải là con người sao? Nếu có thì há không phải là có những tình cảm như con người với nhau? Huống chi xa cách gặp lại, tần tình vui vẻ một đêm mới là hữu lý. Nói nhảm, nói hiu nói vượn, Thiết Bổ Thiên vừa thẹn vừa vội, không có dung tình. Thiết Bổ Thiên ngoài miệng lên án mạnh mẽ, nhưng ở trong bụng nàng cũng là vô thức, trong lúc hồi tưởng lại tối hôm qua tận tình vui vẻ chi tịch. Nàng giống như là một con dã thú điên cuồng vậy, là bị kích động dưới sự kích tình của Sở Dương cũng rất là thô bạo. Cái này đúng là chân chính có chút là không đất dung thân rồi, mới đến nhà cha mẹ chồng lần đầu mà ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau. Mắt thấy Thiết Bổ Thiên thực sự nóng nảy, Sở Dương là ai chứ, hắn tự có thủ đoạn, ra vẻ thần bí nói: "Ờ, ta đã quên bẩm báo bệ hạ, dường như tối hôm qua vi thần đã dùng thần niệm của mình che đậy căn phòng này lại, cho nên bệ hạ cứ yên tâm đi, người khác cái gì cũng nghe không được, nhất là những tiếng gào rú." Thiết Bổ Thiên nghe vậy rốt cuộc yên tâm, nhưng ngay sau đó lại thẹn quá thành giận: "Không ngờ người vừa rồi chính là đi trêu chọc ta, vui quá nhỉ." Trong nháy mắt lại hờn dỗi: "Ờ, nếu không ai nghe được, định tới một lần nữa, người là không biết chứ mấy ngày nay người đem ta hành hạ đến là khổ sở." Sở Dương cầu xin tha thứ hồi lâu không có hiệu quả, trực tiếp bắt đầu đùa giỡn lưu manh. Chiêu này vừa xuất ra quả nhiên liền ngăn cơn sóng dữ, thế cục trong nháy mắt là sửa lại vụ án sai. Thiết Bổ Thiên kinh hô một tiếng, nhất thời cầu xin tha thứ: "Mình đến giờ còn chưa có khí lực để rời giường, nhưng lập tức đây là ngày thứ nhất đến nhà cha mẹ chồng, vô luận là quy củ thế nào thì cũng nhất định phải dậy sớm mà đi hành lễ bái kiến. Nếu như là bị Sở Dương hồ nháo một trận thì đoán chừng mãi đến buổi trưa mình cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện ra ngoài. Nếu là như vậy thì mới thực sự để cho người ta chê cười." Mấy ngày kế tiếp, Thiết Bổ Thiên một mực bị Sở Dương dây dưa: "Người có theo ta đi hay không hả? Người tự điêu theo tao đi." "Sở Dương, người cũng biết là ta, người rốt cuộc có chịu điêu theo tao hay không? Hãy đi theo ta." "Ta..." Cứ như thế liên tục mấy ngày, Thiết Bổ Thiên bị Sở Dương cuốn lấy làm cho tâm loạn như ma. Sở Dương thái độ khác thường, tất nhiên giống như một tấm keo bôi trên da chó, vững vàng muốn cuốn nàng đi lên cửu trọng thiên khuyết. "Chẳng qua là đi theo mà thôi, nhất định phải cho ta một câu trả lời chắc chắn." "Hủy bỏ trả lời chắc chắn ư? Không được." Thiết Bổ Thiên khó xử: "Mình như thế nào mà vứt bỏ được, là con dân ở dưới hạ tam thiên. Mình vừa ở vị trí trị gì là vạn dân thương sinh, trách nhiệm nặng nề. Một bên hạnh phúc gia đình không thể bỏ qua, một bên là quốc gia nàng cũng không thể bỏ qua. Nhưng một khi cứ lộ ra ý cự tuyệt thì Sở Dương lại bắt đầu sử dụng các cái thủ đoạn hạ lưu để xông trận. Có thể sử dụng hay không thể sử dụng hắn đều dùng, mặc dù là bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mắt thấy thực sự không được, trực tiếp thẹn quá hóa giận liền đem Thiết Bổ Thiên dính luôn ở trên giường cắn cho một trận. Dù sao thì Sở Ngự Tọa trong khoảng thời gian này cũng nghẹn một ngụm ngoan độc rồi. Người cũng là người ở dưới mái hiên na, còn dám nói là không muốn. Vừa lúc là ta bị trừng phạt xuống, ta xem người còn dám nói không muốn hay không. Nếu nói như là lưu manh biết võ thuật thì ai cũng không ngăn được. Làm Sở Diêm Vương hóa thân thành lưu manh, thời điểm này tất nhiên càng không có người nào có thể ngăn chặn. Tuyệt đối là ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng ngăn không nổi. Còn là một vị nữ hoàng đế nữa chứ.